tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 511 lôi đình pháp vơ u vinh quy quy to nơ gơm dơm dơm quy quy a y. Phàm ca tu luyện thành chân pháp hạt giống về sau, liền được trao cho linh tính. Dược tính cũng được tăng lên. Mặc dù nói đối với hoang thiên vị cao thủ hàng đầu tới nói, có thể làm được còn có chút giật gấu vá vai. Thế nhưng Lâm Phàm có biện pháp đem tăng lên. Đối với Lâm Phàm tới nói, chỉ cần nó là công pháp, cái kia sẽ không có không được. Trong chớp mắt, một đạo kinh thiên gầm rú đột nhiên từ trong huyệt động truyền ra. Đang liều mạng phụt lên đại phàm ca Lâm Phàm. Bị này một thanh âm, cũng là kinh tâm thần nhảy một cái. Sau đó ngừng hạ xuống. Hào tiếng kêu thê thảm a. Lâm Phàm che ngực. Phảng phất làm cái gì táng tận thiên lương giống như vậy. Các ngươi cũng không nên trách tiểu gia ta a. Muốn trách thì trách các ngươi quá tàn nhẫn. Tiểu gia đối ngươi như vậy nhóm cũng là hành động bất đắc dĩ a. Tình huống căn bản không cần nghĩ cũng có thể biết. Khẳng định vô cùng thê thảm. Có thể ở đại phàm ca dưới dâm uy còn sống sót. Đến bây giờ đều không có làm sao gặp. Ngoại trừ cái kia long huyền bên ngoài. Còn lại sinh linh. Toàn bộ bị đại phàm ca khống chế. Cuối cùng trầm mê ở trong dục vọng. Lâm Phàm thân hình lói lên. Lập tức chui vào trong huyệt động. Khẳng định đã loạn thành nhất đoàn. Ngẫm lại đợi lát nữa muốn gặp được một màn. Liền cảm giác mình này thuần khiết hai con mắt. Đợi lát nữa lại cũng bị ô nhiễm. Trong huyệt động. Lâm Phàm bởi vì điều khiển đại phàm ca. Đối với này lôi tộc cùng cổ tộc đi phương hướng rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy rất nhanh liền tìm được hai người này. Gió thổi không lọt. Sương mù vần quanh. Ở cái kia mông lung trong sương mù. Có hai đạo thân ảnh kia là mông lung như vậy đẹp. Trên dưới chập trùng, vang dội thanh âm tỏa ra ở trong huyệt động. Này có chút không nhìn nổi a. Lâm Phàm che mắt. Rất khó tưởng tượng dạng này một màn phát sinh ở trước mắt của chính mình. Hơn nữa còn là chính mình một tay tạo thành. Này nếu như chờ nhân ra tỉnh lại. Đó là cỡ nào khổ rồi a. Đại phàm ca càng ngày càng nóng nảy. Trước đây nhị cẩu bọn họ đều làm cái này là thần đan. Mỗi ngày đập chơi. Nhưng là bây giờ ai đập ai xui xẻo. Không nói không có một tia thoải mái cảm giác. Còn có thể không bị khống chế. Làm ra một ít để người ngượng ngùng. Chiến vương diệt thế uyên phàm không muốn tình cảnh này lại ô nhiễm con mắt của chính mình. Trong nháy mắt ra tay. Hai quyền nổ ra. Ý chí sáng lâm. Thiên tai tận thế. Như thế giới tận thế giống nhau trấn áp ở hai người này trên thân. Chiến vương diệt thế quyền cũng không khó tu luyện. Chủ yếu là phải có một luồng đánh đâu thắng đó. Hủy diệt tất cả ý chí gia trì ở phía trên. Mà vạn sát cổ vực khí tức sơ xác. Đối với chiến vương diệt thế quyền tới nói. Chính là vật đại bổ. Chờ đem những này rác rưởi toàn bộ chém giết về sau. Trở lại hảo hảo tu luyện chiến vương diệt thế quyền. Chờ tu luyện tới cảnh giới tối cao. Ở ngưng tụ thành chân pháp hạt giống. Tiến hành thoát. Chính đang phát tiết nội tâm dục vọng hai tên này. Bọn họ đã sớm cảm ứng được Lâm Phàm. Nội tâm tuy nói đang giãy giụa. Thế nhưng trong đầu dục vọng nhưng giống như núi cao giống như vậy. Hung hăng đè lên bọn họ. Để bọn hắn căn bản không khống chế được thân thể. Song quyền giáng lâm ý chí cùng hủy diệt đem hai người này trong nháy mắt phá diệt. Canh chúc mừng đánh giết hoang thiên vị cấp thấp lôi tộc. Canh kinh nghiệm tăng cường 40.000. Canh chúc mừng đánh giết hoang thiên vị cấp thấp cổ tộc. Canh kinh nghiệm tăng cường 40.000. Canh chúc mừng thu được lôi đình hàm nghĩa. Canh dạy dỗ kỹ năng cảm ứng lôi đình hàm nghĩa có hay không hấp thu. Lúc này, Lâm Phàm sắc mặt hơi đổi. Ở đem cái này lôi tộc giết chết về sau, một viên chân pháp hạt giống phiêu phù ở cái kia. Cái này chân pháp hạt giống lôi đình lấp lóe, như một cái lôi đình thế giới giống nhau. Mà để Lâm Phàm không tưởng tượng được chính là, này dạy dỗ kỹ năng giờ khắc này nhảy ra ngoài, lại muốn đem hấp thu. Lâm Phàm không biết đây rốt cuộc có cái gì diệu dụng. Bất quá dạy dỗ kỹ năng nếu muốn hấp thu, vậy thì hút hảo hảo thu về. Hấp thu. Canh, hấp thu thành công, dạy dỗ kỹ năng sản sinh gì? Canh, dạy dỗ kỹ năng sản sinh linh thức cây non lôi đình điều giáo pháp vương. Ta đi. Thời khắc này, Lâm Phàm triệt để bối rối. Hệ thống này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái dạy dỗ kỹ năng còn có thể sản sinh linh thức. Này đặc biệt không phải nói đùa sao? Oanh! Vừa lúc đó, một đạo lôi đình vần quanh, cầm trong tay roi dài đầu chọc nhi đồng, đột nhiên xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Nơi này đồng ánh mắt sắc bén. Này một đôi con mắt, phảng phất bao dung thế gian tất cả chính nghĩa. Gần là đối với trên một chút, liền phảng phất mê muội trong đó, không thể tự kiềm chế. Ta chính là lôi đình điều giáo pháp vương. Nhi đồng sắc mặt không hề thay đổi, một đạo hồng âm bảo phát ra. Có hay không cần lôi đình điều giáo pháp vương, vì là ngươi dạy dỗ một phen. Nhi đồng nhắn nhủi hai tay cầm roi dài đột nhiên ngưng lại, phát ra trận trận vang lên giòn giã. Không cần. Lâm Phàm lập tức lắc đầu. Đến bây giờ còn đều ở như mơ trong. Cũng là không nghĩ ra tất cả những thứ này đến cùng đều là chuyện gì xảy ra. Làm sao hấp thu một cái lôi đình hàm nghĩa, dạy dỗ kỹ năng liền sinh ra linh thức a? Đây cũng quá khoa trương. Rất nhanh cây non lôi đình điều giáo pháp vương hóa thành một đạo lôi đình chui vào đến Lâm Phàm trong thân thể. Lâm Phàm có thể cảm nhận được lôi đình điều giáo pháp vương chính ở trong cơ thể mình nghỉ lại. Một ý nghĩ liền có thể đem gọi ra. Cái này lôi đình điều giáo pháp vương để Lâm Phàm nghĩ đến điện giật trị liệu pháp người sáng lập bão từ bộ binh dương khiếu thú. Cái này lôi đình điều giáo pháp vương không phải là dạng này đi. Lâm Phàm đối với dạy dỗ kỹ năng kỳ thực vẫn luôn rất xem trọng. Bình thường đều là đối với một ít tương đối nhìn kỹ. Thế nhưng không phục mình người sử dụng. Bây giờ này lôi đình điều giáo pháp vương xuất hiện, nhưng để Lâm Phàm cảm giác mình nhân sinh đạo lộ càng ngày càng kỳ hoa. Khủng bố như vậy à? Lâm Phàm không nghĩ nhiều như thế. Chờ khi có cơ hội, trở lại hảo hảo nghiên cứu một chút cái này lôi đình điều giáo pháp vương. Lôi tộc cùng cổ tộc thi thể lúc này còn chồng chất lên nhau. Hơn nữa hai người này tư thế cũng là có chút bất nhã. Lâm Phàm cũng lười lên trước kiểm tra. Sau đó tế luyện ra yêu thành đem tinh khí thần toàn bộ hấp thu. Bây giờ yêu thành đã là tuyệt phẩm linh khí. Có thượng cổ đại yêu tòa chấn. Chỉ phải tiếp tục bồi dưỡng xuống. Đạo khí, chí bảo cũng tuyệt đối không là vấn đề. Vạn sát cổ vực nào đó một chỗ hư không nghịch lưu. Mộ thiên một tay thành trảo, hướng về đại địa nắm lấy. Sức mạnh bàng bạc chợt bộc phát ra. Đen kịt đại địa đột nhiên run rẩy. Sau đó một cái tản ra ánh sáng màu tím linh mạch bị mộ thiên nắm ở trong tay. Không nghĩ tới vận khí giỏi như vậy, lại bị chính mình phát hiện ngã xuống ở đây đại năng giả linh mạch. Mộ thiên đem linh mạch thu hồi trong nhẫn chứ vật. Chờ sau khi đi ra ngoài, đem luyện hóa, tu vi tất nhiên càng hơn một bậc. Mộ thiên nhìn vô tận hư không, trong mắt lập lòe ngoan sắc. Cổ thánh giới đã biết bí cảnh đều bị cổ tộc khống chế. trong đó vô số bảo bối đều bị cổ tộc vơ vét mà đi. Để lại cũng đều là ẩn giấu cực sâu bảo bối. Nếu như vận khí không được, không những không phải nhận được bất kỳ thứ tốt, còn đem mệnh để lại ở đây. Giờ khắc này Mộ Thiên vừa định rời mở, phía trước đường đi lại bị chặn lại rồi. Ha ha, không tệ, không tệ, không nghĩ tới ngươi còn có thể phát hiện bảo bối. Các cổ tộc lúc này tìm được Mộ Thiên, cũng nhìn thấy Mộ Thiên từ đại địa cấp lấy ra đồ vật. Trong mắt vẻ tham lam cũng là vừa xem hoàn toàn không có. Hừ, đã sớm biết các ngươi cổ tộc không có ý tốt. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi cũng có thể đoạt đồ ăn trước miệng hổ không thành? Mộ Thiên nhìn trước mắt những cổ tộc này, lớn tiếng hỏi. Đoạt đồ ăn trước miệng hổ, cái kia cũng phải nhìn ai là hổ. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 512. Đáng tiếc đám này sống sờ sờ kinh nghiêm thiên chủng tộc chỉ là chúng ta cổ tộc nuôi nhốt súc sinh. Mà nếu như ngươi nếu không muốn chết, liền đem vừa cái kia một cái linh mạch giao ra đây cho ta. Cổ yêu vẻ mặt hí ngược vẻ nhìn Mộ Thiên, phảng phất đối phương sự sống còn bây giờ cũng là ở tại nắm trong bàn tay. Từ khi khống chế vạn sát cổ vực về sau, không biết có bao nhiêu đại thiên chủng tộc sinh linh chết ở trong tay, mà lại có bao nhiêu đại thiên chủng tộc sinh linh tự nhận là có 102, cuối cùng bị bọn họ cổ tộc nuốt. Bởi vậy giống Mộ Thiên này chủng loại hình dược tộc sinh linh, cổ yêu căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Cho dù là hắn che giấu tu vi lại có thể thế nào? Hừ, muốn đầu này linh mạch liền nhìn xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Mộ Thiên cười lạnh một tiếng. Trong chớp mắt, cái kia trắng xám mảnh dài hai tay mãnh liệt vươn. Phía trên kia huyết nhục trong nháy mắt tiêu tan, lộ ra âm u cốt. Cái kia cốt đầu ngón tay vừa vào hư không, trong nháy mắt đem xé rách. Hư không dòng lũ trong nháy mắt bạo phát, hướng về những cổ tộc kia bao phủ mà đi. Hừ, không biết lợi hại, các anh em đem hắn nuốt. Cổ yêu gào thét một tiếng, song quyền phát huy ra, tiếng vang kinh thiên động địa chợt bộc phát ra. Mộ Thiên chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là nhanh ngơ rời đi nơi này. Những cổ tộc này hắn không nhất định là đối thủ. Thế nhưng những cổ tộc này muốn giết chính mình cũng không phải dễ dàng như vậy. Hừ, muốn rời mở, ngươi cũng không nhìn một chút này vạn sát cổ vực đến cùng là ai ở khống chế. Cổ yêu gầm lên một tiếng, ngập trời khí thế, ngưng kết thành rồng, phân chia vạn ngàn, giống như mạng nhện giống như vậy, đem chung quanh hư không triệt để bao vây lại. Muốn rời mở, khó như lên trời. Ngươi ẩn giấu tu vi, chẳng lẽ cho là chúng ta không biết không thành? Hoang thiên vị cấp cao ở trong cổ tục cũng như run rế giống nhau. Cổ yêu khí thế sôi trào mãnh liệt, như minh mông chi hải bao phủ thiên địa. Mộ Thiên sắc, hắn vốn cho là ẩn giấu tu vi sẽ để những cổ tộc này bất cẩn, lại không nghĩ rằng hết thảy đều là mình cả nghĩ quá rồi. Những cổ tộc này sớm biết mình tu vi, hơn nữa còn để cho mình tiến vào vạn sát cổ vực, hiển nhiên là có nắm chắc đem chính mình chém giết ở đây. Mộ Thiên liên tục bại lui, đám này cổ tộc chiến ý vô song, thân thể cường độ cũng là để Mộ Thiên kiêng kỵ vạn phần, không dám cùng liều mạng. Đối với còn lại mấy cái bên kia cùng mình cùng đi vào gia hỏa, chỉ sợ cũng là chết tại những cổ tộc này trong tay. Cổ thánh giới thiên ý bao phủ cổ tộc, mà các ngươi đại thiên chủng tộc chính là run rế, làm sao theo chúng ta cổ tộc đối kháng? Cổ yêu tức giận rít gào, một trường vỗ ra, chân pháp hạt giống điên cuồng vận chuyển. Cổ thánh già thiên, trong chớp mắt, cổ tộc đen nhánh kia bàn tay che kín bầu trời. Như trống trời bàn tay khổng lồ. Che đậy tất cả. Cái kia mộ thiên liền như là một cái châu chấu giống như vậy. Muốn bay ra bàn tay lớn này không thể nghi ngờ là đang nằm mơ. Khinh người quá đáng. Mộ thiên gào thét một tiếng, âm u khí trong nháy mắt hóa thành khủng bố dược khí, vạn ngàn oan hồn dữ tợn rít gào. Ác tỷ địa ngục. Mộ thiên phía sau. Trong nháy mắt xuất hiện một tòa đen kịt môn hộ. Cánh cửa này bên trên. Bách dược hoành hành. Mà cánh cửa kia mặt sau. Phảng phất là dẫn tới vô biên địa ngục. Âm u dược khí bộc phát ra. Đại lực ma thần cầm trong tay thô lỗ xích sắt. Giữ tờn giết gào. Đem địa ngục chi môn đánh mở. Một đoàn hồng liên chi hỏa. Dâng trào ra. Hướng về cổ yêu cái kia che kín bầu trời bàn tay đánh tới. Cái kia chút oan hồn hàm răng sắc bén. Một miệng há to mở. Hố đen lan tràn. Phảng phất là phải đem cái cự thủ này cắn nuốt mất rồi giống nhau. Đáng ghét dược tục. Cổ yêu không nghĩ tới này mộ thiên vậy mà như thế vướng tay chân. Cũng là trở tay thành đao. Một đao đem hư không tách rời. Va chạm đến cái kia địa ngục chi môn lúc. Bạo phát ra tiếng leng keng. Cái kia chút gặm ăn cổ yêu bàn tay oan hồn. Bị âm thanh này cũng là chấn động kêu thảm thiết hí lên. Không ngừng phá diệt. Diệt. Mộ thiên cùng cổ yêu giao thủ trong chớp mắt. Cái khác cổ tộc triển khai công pháp. Sức mạnh cuồng bạo đột nhiên đánh vào mộ thiên trên thân. Nhất thời tỷ địa ngục chi môn. Trong nháy mắt phá toái. Mộ thiên cũng là phun mạnh một ngụm máu tươi. Thân hình trôi nổi ở trong hư không. Cũng là có chút bất ổn. Run rế giống nhau dược tộc đi chết đi cho ta. Một tên cổ tộc từ bên cạnh vọt tới. Làm càn. Mộ thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Táng thiên đại phần. Mộ thiên vừa mở miệng. Hắc khí dâng trào. Một ngôi mộ địa trong nháy mắt xuất hiện ở trời đất. Này táng thiên đại phần chính là mộ thiên pháp bảo. Một kiện tuyệt phẩm linh khí. Mộ thiên đi tới cổ thánh giới trăm năm thời gian. Đã trải qua không biết bao nhiêu đau khổ. Có một lần ở bí cảnh. Phát hiện món bảo bối này. Sau đó ở cái kia bí cảnh chi trung tướng luyện hóa. Táng thiên đại phần đi ra một khắc đó. Vạn sát cổ vực dược khí âm trầm. Như cùng một chỗ dược thành giống như vậy. Mà ở cái kia táng thiên đại phần trên còn có đếm không hết phần mộ. Những này phần mộ trên có tên tuổi. Có không có tên tuổi. Tuyệt phẩm linh khí. Cổ yêu nhìn thấy cái này tuyệt phẩm linh khí. Trên mặt cũng là lộ ra vẻ tham lam. Cái này không phải ngươi có khả năng có. Hừ. Các ngươi cổ tộc lòng tham không đáy. Hôm nay ta liền muốn để cho các ngươi nếm thử cái này tuyệt phẩm linh khí lợi hại. Các ngươi nhìn thấy không những này trên mộ địa vẫn không có tên. Bất quá các ngươi yên tâm. Bởi vì các ngươi chẳng mấy chốc sẽ ở trên mặt này. Chịu đủ săn vặt. Mộ thiên cười lạnh. Song trưởng vỗ một cái trăm trưởng. Ngàn trưởng vô tận lực lượng thôi hóa cái này tuyệt phẩm linh khí. Ô ô. Tuyệt khí gần sóng. Bao phủ thiên địa. Cái kia chút trên mộ địa quan tài đột nhiên đánh mở. Từng đảo hắc quang đột nhiên bộc phát ra. A. Một ít cổ tộc bị này đảo hắc quang soi sáng một hồi. Nhất thời tiếng kêu rên liên hồi. Đen kịt trên thân thể vết thương lỗ chỗ. Phảng phất bị những này hắc quang cho xuyên thấu giống nhau. Ha ha! Các ngươi muốn chống đối quả thực chính là nằm mơ. Những này nhưng là vô số cường giả ngưng tụ thành tử khí. Liền coi như các ngươi cổ tộc được trời cao chăm sóc. Thân thể mạnh mẽ. Cũng không có một chút tác dụng nào. Từng người cổ tộc bị này đảo hắc quang cho tách rời. Sau đó cái kia cổ tộc tinh khí thần hóa thành một vệt cầu vồng. Bị cái kia dược khí bao phủ tới. Rót vào đến cái kia mồ. ở cái kia táng thiên đại phần bên trên. Cái kia chút bị chém giết cổ tộc chất phác ở một cái phần mộ trong lúc đó du tẩu. Như là cái xác không hồn giống nhau. Ha ha, Mộ Thiên lúc này miệng phun máu tươi. Đối phó những cổ tộc này, hắn cũng là liều mạng toàn lực. Tuyệt phẩm linh khí táng thiên đại phần có công năng, coi như là hắn có cũng vẫn chưa thể triển khai. Nhưng là vì đem những cổ tộc này chém giết, cũng là tiêu hao vô số tinh huyết, mạnh mẽ phát động. Bất quá để Mộ Thiên lo lắng chính là còn có một cái cổ yêu, vô luận như thế nào cũng phải tiếp tục chống đỡ. Vô liêm sỉ, ngươi muốn chết. Cổ yêu nhìn đồng bào bị người này chém giết, cũng là gào thét liên tục. Trên thân thể nhất thời bạo phát ra một ánh hào quang. Cổ yêu trần truồng hoành hành. Một bộ khôi giáp trong nháy mắt từ bì nhục mọc ra. Đem thân thể toàn bộ bao ở trong đó. Thời khắc này, bị một bộ khôi giáp bao vây lấy cổ yêu, khí tức mãnh liệt tăng lên tới đỉnh cao. Mà bộ này khôi giáp dĩ nhiên cũng là một kiện linh khí. Ta muốn va nát của ngươi linh khí. Cổ yêu nổi giận gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt lấp lóe. Tiếng nổ đùng đoàng. Nổ tung mà lên. Chấn động hư không cũng là nứt toát. Này đáng tiếc. Một mực núp trong bóng tối Lâm Phàm. Nhìn hình ảnh trước mắt. Trong lòng cũng là bi thống không lấy. Này một đám sống sờ sờ kinh nghiệm. Toàn bộ bị cái tên này đem phá hủy. Đáng ghét, thật sự là quá đặc biệt đáng ghét. Lâm Phàm trong lòng mặc dù đau, thế nhưng giờ khắc này cũng không dám đi ra. Bởi vì hai người này đánh thật sự là quá kịch liệt. Đặc biệt là Mộ Thiên trong tay cái này tuyệt phẩm linh khí, càng là để Lâm Phàm trông mà thèm, có chút bá đạo a. An khắc này, một đạo sức mạnh hủy thiên diệt địa bạo phát ra, cả vạn sát cổ vực cũng bắt đầu không ổn định lên. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 513 ngã xung gì tình huống này lẫn nhau bạo phát. Che kín bầu trời. Để người không thấy rõ hiện thực. Cũng không biết cuối cùng tình huống đến cùng làm sao. Lâm Phàm nhưng không hy vọng này hai cái bốt chết đi a, tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương. Chính là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Lâm Phàm núp trong bóng tối nhìn hồi lâu. Chính là đang đợi bây giờ thời khắc này. Làm Mộ Thiên đem những cổ tộc kia toàn bộ đánh giết gây nên chết. Lâm Phàm trái tim chảy máu. Cái kia nhưng đều là kinh nghiệm a, nếu như giao cho mình chém giết, cái kia kinh nghiệm nhưng là biển ngày. Bất quá vì chờ đợi này hai cái bốt tự giết lẫn nhau, hắn nhìn được, không có bại lộ chỗ ẩn thân của mình. Ha ha, lúc này một trận cười lớn thanh âm truyền đến, đây là cổ yêu âm thanh. Mộ Thiên, ngươi còn có bản lãnh gì, xử hết ra. Cổ yêu giờ khắc này cũng không khá hơn chút nào. Trên người khôi giáp giờ khắc này rách tả tơi. Ánh sáng ảm đạm. Không có lúc trước ngập trời khí thế. Tuy rằng bộ này linh khí khôi giáp đã hủy diệt. Thế nhưng cổ yêu nhưng không một chút nào phẫn nộ. Bởi vì hắn là người của cổ tộc. Cổ tộc khống chế thiên ý che chở thần kỹ. Chỉ cần có đầy đủ quý giá bảo bối. Muốn tái luyện chế một bộ đi ra. Đó là đơn giản đến cực điểm. Mà đối với đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói, linh khí hư hại, vậy thì thật sự hư hại. Muốn cổ tộc vì đó luyện chế tu bổ, quả thực si nhân nằm mơ. Đáng ghét a. Mộ Thiên giờ khắc này cũng là thê thảm cực kỳ. Tóc dài ngổn ngang. Cái kia tuyệt phẩm linh khí táng thiên đại phần bên trên xuất hiện rất nhiều rùa ngấn, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể vỡ tan giống nhau. Hắn nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng lên tuyệt phẩm linh khí, lại bị cái này vô liêm sỉ cổ tộc làm hỏng. thậm chí trong đó khí linh cái kia thống khổ tiếng kêu thảm thiết đều truyền vào đến trong tai. Cổ yêu, ta hôm nay không đem ngươi chém xuống thể không bỏ qua a. Mộ Thiên tê tiếng giống giận, lửa giận trong lòng đốt, coi như đem cổ yêu chém thành muôn mảnh cũng khó giải mối hận trong lòng a. Đem Táng Thiên đại phần bồi dưỡng thành tuyệt phẩm linh khí, hắn bỏ ra bao nhiêu, bỏ ra bao nhiêu thời cơ. Y a nơ nơ a mơ. Đó luyện hóa Táng Thiên đại phần chỉ là một kiện hạ phẩm linh khí. Những năm gần đây, hắn đã trải qua vô số bí cảnh, chém giết vô số cường giả. Thật vất vả đem Táng Thiên đại phần luyện hóa thành tuyệt phẩm linh khí. Nhưng hôm nay lại bị cổ yêu cho hư hao. Vậy làm sao có thể chịu đựng? Ha ha, đem ta chém xuống, ngươi còn có cái này có thể nhìn sao? Cổ yêu xem thường cười nói. Bảo bối đối với hắn mà nói, căn bản cũng không trọng yếu. Tuy rằng tuyệt phẩm linh khí rất hiếm có, thế nhưng hắn thân là cổ tộc của cải nghịch thiên, chỉ cần lập xuống công lao, tự nhiên không thiếu những thứ này. Nhưng là đối với mấy cái này đại thiên chủng tộc run rế tới nói, bởi vì cổ thánh giới thiên ý hạn chế, bọn họ căn bản không thể luyện khí. Nếu như linh khí tổn hại, đối với bọn họ tới nói, không thể nghi ngờ không là sấm sét giữa trời quang. Ngươi, Mộ Thiên khí huyết quay cuồng, hiển nhiên cũng là bởi vì tuyệt phẩm linh khí hư hao mà tức giận khí huyết công tâm. Từng miếng máu tươi phun, nguyên bản trắng bệch khuôn mặt còn như màu đất. Vừa vì để Táng Thiên đại phần đem cổ yêu đụng chết, rót vào một thân sức mạnh. Nhưng là kết quả nhưng để Mộ Thiên nội tâm bi phẫn không ngớt. Ngươi đã phía sau trọng thương, ngươi còn có cái gì năng lực cùng ta đối kháng? Cổ yêu vừa sải bước ra, tư không rung động. Khí tức mặc dù không lớn bằng lúc trước, thế nhưng chém giết Mộ Thiên cũng không phải việc khó. Cổ tộc được trời cao chăm sóc, tuân theo thiên ý che chở, thân thể vô cùng mạnh mẽ, cùng cấp. Cổ tộc so với bất kỳ chủng tộc nào đều cường đại hơn. Lại thêm vào bảo bối chống đỡ, càng là chém giết vạn vật, không người có thể địch. Nếu như không phải này chút, trăm vạn năm, cổ tộc sớm đã bị đại thiên chủng tộc đuổi xuống thần đàn. Nơi nào còn có thể phách lối như vậy? Mộ Thiên nhìn cổ yêu, trong lòng không phục. Thế nhưng chính như cổ yêu nói tới như vậy, hắn đã đến cực hạn. Coi như cùng cổ yêu cứng rắn tiếp tục đấu, cũng là đường chết một cái. Không được, ta tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này. Có đầu này linh mạch, tiến vào cảnh giới đại viên mãn dễ như ăn cháo. Coi như tiến vào còn như thần nhân giống nhau thần thiên vị, cũng tuyệt không việc khó. Mộ Thiên âm thầm muốn nói. Lâm Phàm nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng cũng có chút chờ không phải. Nếu như này cổ yêu động thủ, này Mộ Thiên tuyệt đối một con đường chết. Nếu như cách này Mộ Thiên cũng chết đi lời nói, như vậy lần này nhưng là cùng thiệt thòi lớn. Động thủ, Xeo Phàm thân hình lấp lóe, chân pháp ẩn thân hạt giống trong nháy mắt vận chuyển. Vì một đòn mất mạng, tăng phúc hạt giống cũng tiếp tục vận chuyển. Thương cung trông chớp mắt, Lâm Phàm trong nháy mắt xuất hiện ở trong hư không, tức giận rít gào, một búa phát huy ra, khai thiên tích địa, sức mạnh mạnh mẽ, xé rách hư không, không cho cổ yêu đảm đương gì cơ hội phản ứng. Người phương nào làm càn? Cổ yêu giờ khắc này sắc, gào thét luyện một chút, một quyền khuấy lên phong vân. Giấu riêng chân ý, trực tiếp đánh về cái kia hư không. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cơ, u vinh quy quy to cơ hổ đào tê a mơ to A. Y. Chuyển càn ca. Hơ. To. Nơ. T. Sơ. To. Nơ. Gơ. Trước mắt. Lâm Phàm còn như cuồng nhân giống như vậy. Trong cơ thể ba viên chân pháp hạt giống trong nháy mắt vận chuyển. Sức mạnh bùng lên. Đem hư không đều xé rách. Nguồn sức mạnh này thật mạnh. Người này dĩ nhiên ngưng luyện nhiều như thế chân pháp hạt giống. Trong lúc thở dốc Mộ Thiên thấy cảnh này, sắc mặt đại. Cô đọng chân pháp hạt giống. Cực kỳ khó khăn. Bất kỳ cái gì công pháp muốn cô đọng thành chân pháp hạt giống. Cần có cảnh giới cũng không giống nhau. Hơn nữa cần có chân nguyên. Cũng là giống như lượng lớn. Có người cô đọng một viên chân pháp hạt giống cần tiêu hao mấy tháng, mấy năm, hơn nữa còn chưa chắc chắn thành công. Này bây giờ người này thậm chí ngay cả ra ba chiêu. Ba chiêu này toàn bộ ngưng luyện chân pháp hạt giống. Nguồn sức mạnh này nếu như dung hợp lại cùng nhau. Cái kia chính là hủy thiên diệt địa a. Không được, ta nhất định phải nắm lấy bực này cơ hội, mau mau rút đi. Mộ Thiên nhất thời hoảng rồi, sau đó thân hình lấp lóe, muốn nhờ vào đó rời mở. Muốn đi, si nhân nằm mơ. Giờ khắc này, Lâm Phàm phát hiện Mộ Thiên muốn rời mở, cũng là cười lạnh một tiếng. Đại Phàm ca, Lâm Phàm ba chiêu cùng xuất hiện. Sau đó một trường phát huy ra. Đại Phàm ca trong nháy mắt bạo phát. Ảo thành trăm trượng trường long. Đem Mộ Thiên đường đi ngăn cản. A lơ u cơ này cổ yêu nhất thời khốc liệt gào thét. Đây là công pháp gì? Cổ yêu không dám tin tưởng tất cả những thứ này đầy trời. Tất cả đều là nắm đấm còn có chân. Nguyên bản đối với cổ yêu tới nói. Vô thượng phòng ngự hộ thân. Liền có thể đem tất cả những thứ này chống đỡ đỡ được. Nhưng là cuối cùng phát hiện. Những này chân cùng nắm đấm. Dĩ nhiên không nhìn tất cả. Trực tiếp đá hướng về phía chính mình dưới khố chỗ. Đôi này cổ yêu tới nói thật sự là xấu hổ vạn phần a. Đòi mạng ngươi công pháp. Liền ngươi này bức dạng còn muốn nghịch thiên tiểu ra ngày hôm nay sẽ dạy ngươi làm người. Lâm Phàm liên tục cười lạnh, lại lần phát huy ra một búa. Này một búa phá diệt tất cả, cắt ngang hư không, không có gì sánh kịp phong mang trực tiếp tách rời tất cả. A, sau cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, cổ yêu thân thể trong nháy mắt bị một búa phân cách thành hai nửa. Đối với cổ yêu tới nói tất cả những thứ này thật sự là thái hư giả. Hắn muốn phản kháng, thế nhưng là không phản kháng được. Bộ ngực, dưới khố hai nơi cảm giác đau đớn, còn như sóng chiều giống như vậy. Một làn sóng lại là một làn sóng, căn bản là không có cách chống đối. Phúc pho mang cắt ra thiên địa, không gì không xuyên thủng. Ngông cuồng tự đại cổ yêu, ngã xuống, đen kịt dòng máu, vung vãi hư không. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 514 không nghĩ tới uy lực lớn như vay. Chúc mừng đánh giết hoang thiên vị cấp cao cổ tộc cổ yêu. Kênh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 60.000. Kênh chúc mừng thu được hỏng hóc tuyệt phẩm linh khí hắc thiên ma giáp. Làm sao có thể. Bị Đại Phàm ca dây dưa kéo lại Mộ Thiên, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, cũng là trong nháy mắt ngốc trệ. Đường đường cổ tộc cao thủ, cứ như vậy bị chém giết, chuyện này làm sao có thể làm được? Cái tên này rốt cuộc là ai, là như thế nào trà trộn vào này mảnh bí cảnh? Không thể. Ta Mộ Thiên ở vượt giới thời gian. Trải qua bao nhiêu tôi luyện? Trải qua bao nhiêu sinh tử chi quan? Cuối cùng từng bước đi tới nơi này. Làm sao có thể chết ở chỗ này? Trong chớp mắt, Mộ Thiên điên cuồng công kích tới. Nhưng là những này Đại Phàm ca thành trăm trượng trường long. Dữ tợn rít gào. Coi như bị một trường vỗ tán. Cũng trong nháy mắt dung hợp. khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Phàm thoải mái cười to. Đánh chết Hoang Thiên vị cao thủ. Tuy nói là nhân lúc suy yếu thời gian. Thế nhưng cái này cũng là kỳ ngộ. Cái gọi là kỳ ngộ không chỉ là phát hiện bảo bối. Mà là tại người khác nguy cơ thời gian. Lấy thủ đoạn lôi đình. Đem giết chết. Bổ sung tự thân. 60.000 kinh nghiệm. Đây là một cái khổng lồ con số. Khoảng cách thăng cấp cũng là cách xa một bước A. Hoang Thiên vị cấp cao thì lại làm sao tất đáng chém giết. Coi như là gặp phải cái kia Long Huyền. Lâm Phàm cũng tuyệt đối sẽ không giống lúc trước bên kia. Không có bất kỳ sức đánh trả nào. Cuối cùng chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Ngươi rốt cuộc là ai? Mộ Thiên cảnh giác nhìn Lâm Phàm cũng không có dừng lại động tác trong tay. Vẫn tại cái kia liều mạng oanh kích. Có thể là đối với Đại Phàm ca ảo Trường Long tới nói, những công kích này căn bản không có một chút tác dụng nào. Lâm Phàm tuy rằng tu vi không có Mộ Thiên cao. Thế nhưng cô đọng chân pháp hạt giống nhưng là Mộ Thiên không sánh được. Càng không cần phải nói Mộ Thiên thân bị trọng thương. Kề bên phá diệt. Huyền Hoàng giới, nhân tộc, Lâm Phàm. Lâm Phàm vung một cái ốm tay áo. Bá khí thô bạo nhìn Mộ Thiên. Ngươi vì tiến vào bí cảnh. Đem 100 tên đại thiên chủng tộc sinh linh chắp tay đưa cho cổ tộc chém giết. Tội nên làm chết. Lâm Phàm trong mắt lập lòe sát ý. Này Mộ Thiên tất đáng chém giết. Mộ Thiên nghe nổi danh hào. Vội vàng tuần tra bảng truy nã. Nhất thời sắc mặt ngưng lại. Làm sao có thể có thể. Xếp hạng 20 vạn. Thanh thiên vị cấp trung. Làm sao có thể cô đọng thành chân pháp hạt giống. Mộ Thiên sợ hãi nhìn trước mắt bảng truy nã, vẻ mặt không dám tin tưởng. Đang nhìn đến Lâm Phàm triển khai công pháp trong nháy mắt, chân pháp hạt giống bay lượn, tưởng rằng một vị Hoang Thiên vị cường giả. Thế nhưng giờ khắc này tra xét bảng truy nã về sau, hắn mới phát hiện cái tên này tu vi cũng chỉ là thanh thiên vị cấp trung. Bảng truy nã bên trên 30 vị trí đầu vạn tên. Bất kể là ai, chỉ cần đi vào cái hạng này, nhất định sẽ bị cổ thánh giới thiên ý sở cảm ứng. Cuối cùng liền tu vi cũng sẽ xuất hiện ở bảng danh sách. Đây là cổ thánh giới thiên ý. Vì để cổ tộc chém giết đại thiên chủng tộc sinh linh thời gian không chịu chết uổng. Do đó biểu hiện không công bằng cử chỉ. Chẳng qua hiện nay cổ thánh giới thiên ý còn có cái gì công bằng có thể nói. Duy nhất công bằng chính là cổ thánh giới thiên ý không có tự mình ra tay. Hừ. Tiểu gia nhân sinh. Không phải ngươi này chủng loại xuất sinh có khả năng rõ ràng. Hôm nay không cần nói nhiều. Giờ chết của ngươi đến. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng. Nếu như là lúc trước biết Lâm Phàm tu vi là thanh thiên vị cấp trung lời nói, hắn có lẽ sẽ không tin đối phương có thể đem chính mình chém giết. Nhưng khi đối phương đem cổ yêu chém giết về sau, hắn hiểu được đối phương theo như lời nói không hề là lời nói dối. Mình cùng cổ yêu tu vi tương đương. Hơn nữa chính mình chịu thương so với cổ yêu còn trầm trọng hơn. Đối phương muốn chém giết chính mình. Cái kia tuyệt không phải việc khó. Ngươi tại sao muốn chém giết ta? Chúng ta đều là đại thiên chủng tộc người A, đều là cùng đối kháng cổ tộc tồn tại. Mộ Thiên gào thét, tranh thủ hy vọng cuối cùng. Đừng nói với ta những này. Các ngươi đem 100 tên đại thiên chủng tộc sinh linh chắp tay dâng hiến cho cổ tộc. Kết quả của các ngươi cũng đã chú định. Lâm Phàm cười lạnh. Ha ha, ngươi là nói những tên phế vật này. Mộ Thiên giờ khắc này cuồng tiếu, vẻ mặt cũng trở nên dữ tợn lên. Ngươi không hiểu chúng ta sinh tồn là cỡ nào đáng thương. Duy nhất có thể cùng cổ tộc đối kháng bí cảnh đều bị cổ tộc khống chế. Mà chúng ta muốn phải nhanh ngơ trở nên mạnh mẽ. Ngoại trừ bí cảnh còn có thể có cái sinh những này người toán cái gì, chỉ cần có thể đem cổ tộc đuổi xuống. Tất cả những thứ này đều là đáng giá. Nếu như ngươi nói giết ta, ngươi liền có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn, do đó đem cổ tộc lật đổ. Vậy ta Mộ Thiên tự nguyện bị ngươi chém giết. Huống hồ những người kia lại tính là cái gì? Bọn họ là cổ thánh giới bản thổ sinh linh, nhu nhược, không có một tia can đảm. Nhìn thấy cổ tộc giống như cháu con rùa, giết bọn hắn lại có thể thế nào? Mộ Thiên gào thét, hướng về Lâm Phàm nói ra những câu nói này. Ngươi có ý chí của ngươi, mà ý chí của ta liền đem ngươi chém giết. Lâm Phàm sắc mặt phát lạnh, trong nháy mắt ra tay, một trường vỗ ra, hư không sụp đổ, dòng lũ phun trào, xé rách tất cả. Ngươi muốn giết ta Mộ Thiên, nằm mơ. Mộ Thiên sắc bén gầm rú, con đường của chính mình vẫn chưa đi xong, làm sao có thể chết ở chỗ này? Ngươi căn bản không hiểu cổ thánh giới là cỡ nào tàn nhẫn. Lấy ngươi ý nghĩ như thế, đại thiên chủng tộc vĩnh viễn không thể vươn mình. Những này không phải ngươi có khả năng quyết định. Lâm Phàm lật trong bàn tay chính là hướng về Mộ Thiên trấn áp tới. Trong cơ thể chân pháp hạt giống trong nháy mắt vận chuyển, thế tất phải đem Mộ Thiên chém giết. Tư không rung động, uy lực hảo nhiên. Mộ Thiên cũng là liên tục thổ huyết, đối với Lâm Phàm thực lực mạnh mẽ cũng là biểu hiện ra vẻ hoảng sợ. Muốn giết ta, ta làm sao có thể đáp ứng ngươi? Mối thù hôm nay, ta Mộ Thiên ghi khắc. Ngươi ta trong lúc đó, sau này chỉ có thể tồn tại một cái. Mộ Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng đem Táng Thiên đại phần đánh ra. Bảo cho ta. Mộ Thiên trái tim chảy máu. Đây chính là một kiện tuyệt phẩm linh khí a, cũng là chính mình duy nhất một kiện tuyệt phẩm linh khí. Thế nhưng lúc này vì mạng sống, hắn đã không nghĩ được nhiều như thế. Chỉ cần có thể đem chính mình lấy được cái kia linh mạch luyện hóa, chính mình mất đi tất cả đều đem trở về. Lâm Phàm không nghĩ tới Mộ Thiên dĩ nhiên muốn tự bảo tuyệt phẩm linh khí. Yêu thành, Lâm Phàm một trưởng vỗ ra, yêu thành trong nháy mắt bắn ra, thượng cổ đại yêu gào thét liên tục, chống trời cự trưởng hướng về cái kia tự bảo Táng Thiên đại phần chộp tới. An đạo hào quang ấm ánh chợt bộc phát ra, tuyệt phẩm linh khí tự bảo không hề tầm thường, sức mạnh to lớn, oanh diệt tất cả. Đại phàm ca trăm trưởng trường long từng tấc nứt toác, hóa thành cho tàn. Lâm Phàm, ta nhớ kỹ ngươi, mối thù hôm nay, tương lai ta Mộ Thiên tất báo. Lâm Phàm thân hình lấp lóe, nhìn bốn phía, vẻ mặt cũng là ngưng lại. Ngứa trứng, lại bị người này chạy. Lâm Phàm cũng không nghĩ tới, người này dĩ nhiên tự bảo tuyệt phẩm linh khí. Mà tự bảo tuyệt phẩm linh khí, uy lực càng to lớn như thế, dĩ nhiên trực tiếp đem vạn sát cổ vực hàng rào bắn cho phá. Đối với Mộ Thiên đi nơi nào, Lâm Phàm cũng không biết được. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Lâm Phàm thở dài. Lần này xem như là thiệt thòi lớn rồi, không nghĩ tới này Mộ Thiên dĩ nhiên còn có ngón này. Bất quá cũng được, lần này coi như là một lần dạy dỗ. Sau đó gặp lại tình huống như thế, cũng có thể rõ ràng làm sao đối phó. Lâm Phàm nhìn vạn sát cổ vực cũng không có gấp ly khai. Nơi này là có hay không ẩn giấu bảo bối, Lâm Phàm cũng không có bao nhiêu hứng thú. Hắn có thể sẽ không tin tưởng vận may của chính mình tốt bao nhiêu, có thể ở đây loại bị cổ tộc quét sạch trăm ngàn lần bí cảnh tìm được bảo bối gì. Bất quá nơi này khí tức sơ xác cũng có chút tác dụng, vừa vặn có thể mang chiến vương diệt thế quyền tăng cường. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. Com chương 515 Mạt Nhật Thiên Tê. A. Y. T. U. Y. E. T. Phẩm linh khí hắc thiên ma giáp đã hư hao. Lâm Phàm cũng không cách kia kiên trì đem tu bổ. Hắc thiên ma giáp là cổ yêu lập xuống đại công. Cổ tộc ban thưởng tuyệt phẩm linh khí. Hắc thiên ma giáp đầu kia khí linh. Thân thể rách nát. Ở vừa va chạm. Hủy diệt một nửa. Bây giờ lão đà lão đảo. Bất cứ lúc nào đều có thể tán loạn. Nếu như muốn tu bổ cái này hắc thiên ma giáp không chỉ có cần đại lượng chân nguyên. Còn muốn các loại chân quý bảo bối. Cùng vùi đầu vào thiên địa dung lô luyện hóa. Mà cái này tuyệt phẩm linh khí to lớn nhất diệu dụng chính là vạn lực bất xâm. Đối với Lâm Phàm tới nói. Căn bản không có bao lớn tác dụng. Nuôi cổ đại yêu một miệng há to mở. Đêm này phá toái hắc thiên ma giáp nuốt vào. Trong đó khí linh lúc này cũng là bản năng kêu thảm. Nhưng trong nháy mắt. Liền bị luyện hóa. Trở thành yêu thành chất dinh dưỡng. Thời khắc này. Thượng cổ đại yêu đỏ trên khuôn mặt. Ánh sáng lấp lóe. Bì nhục sinh trưởng ra phiến diện ánh sáng phân cực trạch lấp lóe đen kịt vảy giáp. Xem ra. Nuốt trưởng linh khí cũng có thể để yêu thành thoát. Lâm Phàm thân hình lấp lóe triển khai thân pháp, hướng về phương xa bay đi. Nơi này khí tức sơ xác đều là đồ tốt. Bất quá nơi này vừa phát sinh đại chiến. Khí tức sơ xác bị Mộ Thiên bọn họ đánh tan. Thật lâu không thể ngưng tụ. Vì lẽ đó Lâm Phàm muốn đi nơi sâu xa. Đến cái kia khí tức sơ xác nhất địa phương. Thiên phong địa hỏa khí tức sơ xác. Vạn sát cổ vực nơi sâu xa trong một vùng hư không. Giống như thế giới tận thế giống như vậy. Cuồng bạo khí lưu. Bao phủ mà đi. Đối với người bình thường tới nói. Nơi này chính là cực kỳ nguy hiểm nơi. Thâm nhập trong đó. Trong nháy mắt liền sẽ bị rào nát bét. Thế nhưng Lâm Phàm lông mày đều không có nhíu một cái trong nháy mắt lấp lóe tiến vào cái kia cuồng bạo dòng lũ. Ba loại sức mạnh lôi kéo Lâm Phàm thân thể. Phảng phất là phải đem Lâm Phàm triệt để xé rách giống như vậy. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói. Nơi này vừa vặn. Không đến nơi đến chốn. Không có một tia cảm giác. Côn bằng thổ na đầu côn bằng bóng mờ. Xuất hiện sau lưng Lâm Phàm. Không biết bao nhiêu côn bằng bóng mờ. Vừa lên tiếng. Thiên địa tất cả vật chất toàn bộ đều không bị khống chế bị thu nạp lại đây. Chuyện nghe thành niên kỳ côn bằng. Vừa lên tiếng. Trong nháy mắt. Liền có thể đem một thế giới chân nguyên. Toàn bộ hút. Bây giờ Lâm Phàm thành côn bằng bóng mờ cùng với so sánh. Vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Bất quá coi như vậy. Đem vạn sát cổ vực khí tức sơ xác hấp thu. Cũng là thừa sức. À. Mơ. Quy. Quy. Nơ. U. O. T. Thiên địa. Vô cùng vô tận khí tức sơ xác bạo động mà lên. Ngưng tụ thành vòng xoáy. Liên tục không ngừng hướng về Lâm Phàm trong cơ thể chạy trồm mà tới. Chấn an an lượng khí tức sơ xác ngưng tụ đến trong cơ thể. Hệ thống trong nháy mắt ra tay. Đem những này khí tức sơ xác cho luyện hóa thành từng viên kết tinh. Tốc độ như vậy coi như là hoang thiên vị cảnh giới cao thủ cũng không dám như vậy làm càn. Khí tức sơ xác tuân theo vô số cường giả chiến ý. Nếu như không luyện hóa, mặc kệ ở trong người lưu xuyên, bất kể là ai, đều sẽ bị này khổng lồ khí tức sơ xác cho căng nứt thân thể. Chuyên cô A tu canh chúc mừng cô đọng túc sát kết tinh. Canh chúc mừng cô đọng túc sát kết tinh. Từng viên mông mông bụi bụi tinh thể phiêu phù ở Lâm Phàm trong cơ thể. Càng tụ càng nhiều. Liền này trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Cũng đã có hơn 1000 viên tinh thể. Nhưng là những này còn chưa đủ. Đối với này mảnh vạn sát cổ vực tới nói, bây giờ hấp thu lấy khí tức sơ xác, cũng chỉ là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông mà thôi. Tiểu gia quả nhiên là một nhân tài, hệ thống kề bên người trong thiên hạ còn có ai có thể cùng tiểu gia liều mạng. Lâm Phàm tự tin tràn đầy, đối với mình con đường tương lai, đó là tràn đầy vô thượng tự tin. Chỉ cần có thể ổn định, đánh ngã cổ tộc tám đại chí cao cũng không phải việc khó. Thời gian chậm rãi trôi qua. Túc sát kết tinh càng ngày càng nhiều. Huyết dịch trong tế bào, tất cả đều là tản ra hào quang màu xám kết tinh. Vạn sát cổ vực tồn tại đã lâu. Năm đó cái kia một trận chiến đấu, vô số cường giả ngã xuống lại lần. Theo thời gian trôi qua, này hình thành khí tức sơ xác cũng càng ngày càng nhiều. Khí tức sơ xác đã bao hàm vô số cường giả chiến ý, coi như là chiến vô địch. Đó cũng là chậm rãi đem khí tức sơ xác chiến ý luyện hóa, cuối cùng ngưng kết thành kết tinh. Bây giờ có được hệ thống tồn tại, những này chiến ý tự nhiên không là vấn đề. Chiến vương diệt thế quyền. Lâm Phàm lúc này đứng lên, song quyền phát huy ra, hai loại ý chí bao hàm tất cả, đem chiến vương diệt thế quyền đẩy hướng đỉnh cao. Một quyền ý, một quyền diệt. Tận thế thiên tai, hủy diệt tất cả, sinh tử khí lưu chuyển mà lên, sinh sôi liên tục. Trong cơ thể túc sát kết tinh, giờ khắc này cũng là hóa vào chiến vương diệt thế quyền. Canh chúc mừng chiến vương diệt thế quyền thăng cấp. Canh chúc mừng chiến vương diệt thế quyền thăng cấp. Cô đọng túc sát kết tinh vào đúng lúc này, trong nháy mắt hóa thành từng luồng sức mạnh, dung nhập vào chiến vương diệt thế quyền. Mà chiến vương diệt thế quyền ý chí không ngừng tăng lên, Lâm Phàm đối với chiến vương diệt thế quyền cũng càng ngày càng thuần thục. Không đủ, còn thiếu một chút. Thôn thiên thực địa, an khắc này, vạn sát cổ vực triệt để bạo loạn cả lên. Vô biên vô tận khí tức sơ xác, hóa thành từng con ngàn dặm trường long, bao phủ tới, chui vào đến Lâm Phàm trong thân thể. Giờ khắc này nếu có người ở đây, nhìn thấy Lâm Phàm như vậy cuồng bão hấp thu khí tức sơ xác, tuyệt đối sẽ trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì này hấp thu tốc độ luyện hóa quả thực không phải người a. Coi như là thần thiên vị cảnh giới cao thủ, cũng không nhất định có thể có như vậy năng lực. Canh chúc mừng chiến vương diệt thế quyền thăng cấp. Từng viên kết tinh trong nháy mắt ngưng tụ thành, lại trong nháy mắt dung nhập vào chiến vương diệt thế quyền. Lúc này Lâm Phàm triển khai chiến vương diệt thế quyền, song quyền phát huy ra, thiên địa rúng động, vạn sát cổ vực địa hỏa dâng lên, thiên phong hổ gầm. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, Lâm Phàm hoàn toàn đắm chìm trong chiến vương diệt thế quyền ý cảnh. Ở đây cường đại ý cảnh, Lâm Phàm phảng phất hóa thân thành chiến thần, ở vô biên chiến trường thượng cổ cùng cổ tộc chém giết. Một quyền tùy chỗ, một quyền vang trời, đất trời không người có thể chống đối. Canh chúc mừng chiến vương diệt thế quyền lên cấp. Canh mạt nhật thiên tai thần quyền. Trong chớp mắt, Lâm Phàm hai con mắt đóng mở, một đạo tinh quang chợt bộc phát ra. Chiến vương diệt thế quyền rốt cuộc lên cấp, có thể cô đọng thành chân pháp hạt giống. Này vạn sát cổ vực quả thật là một cái bảo địa. Những này khí tức sơ xác, đối với tu luyện chiến vương diệt thế quyền quả thực giống như cắn thuốc giống nhau. Bất quá Lâm Phàm minh bạch, tất cả những thứ này đều là bởi vì có hệ thống luyện hóa khí tức sơ xác. Bằng không coi như là chiến vô địch, muốn đem chiến vương diệt thế quyền tu luyện tới cảnh giới tối cao, không có mấy năm, mấy chục năm là tuyệt đối không thể nào. Ngưng tị. U. Quy. Quy. Tị. Hơ. O. Y. Khắc này, Lâm Phàm chợt quát một tiếng, toàn thân chân nguyên dung chuyển, chung quanh khí tức sơ xác càng là sôi trào mãnh liệt. Toàn bộ rót vào đến Lâm Phàm trong cơ thể. Một vị tận thế thiên tai ma thần nhất thời xuất hiện ở Lâm Phàm trong cơ thể. Rít gào liên tục. Sau đó không ngừng cô đọng. Hóa thành một viên ánh sáng lấp lóe hạt giống. Hạt giống này chính là Mạt Nhật thiên tai thần quyền chân pháp hạt giống. Ở Mạt Nhật thiên tai thần quyền ngưng tụ thành một khắc đó, Lâm Phàm sức mạnh trong cơ thể liên tục tăng lên. Không tệ. Không tệ. Chiến vô địch tuy rằng rất yếu, thế nhưng công pháp tu luyện cũng rất không tệ. Đặc biệt là lên cấp về sau, càng là mạnh mẽ. Lâm Phàm trong lòng cảm thán. Sau đó nhìn vạn sát cổ vực. Bây giờ khí tức sơ xác đã còn thừa không nhiều. Chẳng bằng đem toàn bộ hấp thu. Nhưng lại tại Lâm Phàm động thủ một khắc đó, một thanh âm đột nhiên ở Lâm Phàm vang lên bên tai. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 516 đây là đặc biệt hố tiểu ra dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. T. I. E. U. Hấu. Còn lại khí tức sơ xác không thể hấp thu nữa. Bằng không vạn sát cổ vực đem không còn tồn tại nữa. Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị động thủ đem vạn sát cổ vực cuối cùng còn lại khí tức sơ xác cho hấp thu đi. Không biết từ phương nào truyền đến âm thanh này. Người nào Lâm Phàm tâm thần ngưng lại. Này vạn sát cổ vực lại vẫn tồn tại những người khác. Hơn nữa còn có thể không bị tiểu gia phát hiện. Có chút có thể nhìn a. Ta là người như thế nào đều không quan trọng, kính xin tiểu hữu thủ hạ lưu tình buông tha còn sót lại khí tức sơ xác. Mơ thanh lại lần truyền đến thanh thanh thản thản, là không có một tia gợn sóng. Lâm Phàm cảnh giác bốn phía, ngoại trừ mông mông bụi bụi không gian bên ngoài cũng không một vật. Nhưng là thanh âm này lại là từ chỗ nào truyền đến, vẫn đúng là có chút kỳ quái. Ngược lại còn sót lại điểm ấy. Cũng không còn tác dụng gì nữa, chẳng bằng toàn bộ hấp thu. Lâm Phàm cũng không biết người này là ai. Tiểu gia muốn là dễ dàng như vậy nghe người ta lời nói. Chỉ sợ cũng không sống được đến bây giờ. Nếu như người này thật muốn bảo vệ khí tức sơ xác, cũng sẽ không giấu đầu lòi đuôi đến bây giờ. Ở chính mình cuồng bão hấp thu khí tức sơ xác, nên đi ra đem chính mình trấn áp. Mà tình huống bây giờ, rõ ràng, cái tên này căn bản giết không chết chính mình. Bởi vậy tiểu gia còn sợ cọng lơ, to, nơ, gơ, hơ, u, to, nơ, gơ. Chi mình tiến vào này vạn sát cổ vực, thu hoạch tuy có, thế nhưng là không có lấy đến đầu to. Trong lòng vẫn là có chút khó chịu a. Không thể, khí tức sơ xác có thể tự mình tạo ra. Tuy nói khôi phục nguyên dạng có thể làm được cần mấy trăm năm thời gian. Nhưng nếu như đem cuối cùng này một tia khí tức sơ xác hấp thu hầu như không còn. Như vậy vạn sát cổ vực liền sẽ trong nháy mắt phá diệt. Từ đây mất ở cổ thánh giới. Mơ thanh truyền mở trong giọng nói có một tia gấp gáp. Phá diệt liền tan vỡ. Tiểu gia tới nơi này lung lay một vòng. Cũng không có được một kiện bảo bối. Nếu như không mang ít đồ ly khai. Có thể nào liền như vậy bỏ qua. Này khí tức sơ xác mặc dù không phải vật gì tốt. Nhưng cũng làm như là một chút trong lòng an ủi. Lâm Phàm cũng muốn nhìn một chút này thần bí gia hỏa sẽ trả lời thế nào. Giờ khắc này cái kia thanh âm thần bí trầm mặc. Nhất thời không có mở miệng. Nếu như ta cho ngươi một kiện bảo bối, ngươi liền như vậy ly khai làm sao? Người bí ẩn mở miệng nói. Tốt, bất quá nếu như là bình thường đồ vật, ta có thể không lọt nổi mắt xanh. Lâm Phàm không nghĩ tới người bí ẩn này vậy mà lại đưa chính mình bảo bối. Bất quá chuyện này làm sao có thể làm được? trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Cái tên này muốn đưa chính mình đồ vật. Không gian tức đạo a. Chỉ là Lâm Phàm cũng muốn nhìn một chút cái tên này đến cùng là ai. Ẩn giấu ở vạn sát cổ vực, do đó không bị chính mình phát hiện. Không thể không nói, cái này cũng là một nhân tài. Trong chớp mắt, hư không có chút rung động, một cái thông đạo xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Ngươi vào đi, ta sẽ đưa ngươi truyền tống đến bên cạnh ta. Lâm Phàm đánh giá này thông đạo, bước cuối cùng bước ra. Làm xuất hiện lại. Nhưng là xuất hiện ở một ngọn núi đồng trước. Lâm Phàm vừa muốn tiến vào. Thanh âm kia lần nữa truyền đến. Ngươi không vào được. Lão phu bị cổ tộc bị nhốt vạn năm lâu dài. Nếu như ngươi có thể đi vào. Lão phu đã từ lâu rời đi. Cái kia cổ tộc đem lão phu vây ở chỗ này. Lấy vạn sát cổ vực làm trụ cột. Nếu như vạn sát cổ vực phá diệt. Như vậy lão phu đem cũng lại không ra được. Vì lẽ đó kính xin tiểu hữu dơ cao đánh khẽ. Lão phu tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Lời nói này hoàn toàn chính là đem chính mình hình dung thành một cái cao nhân. Mà Lâm Phàm đối với những câu nói này nhưng là có chút không tín nhiệm. Còn chưa thỉnh giáo tiền bối tôn tính đại danh. Lâm Phàm đứng ở trước sơn động chắp tay nói. Này cửa sơn động bị một ánh hào quang bao phủ, phảng phất là một loại nào đó phong ấn. Lâm Phàm đối với phong ấn cũng chưa quen thuộc, bởi vậy cũng không biết đây là vật gì. Nên lão phu chính là Thanh Thánh lão tổ. Danh hào này, Lâm Phàm cũng chưa từng nghe qua. Cũng không biết này Thanh Thánh lão tổ rốt cuộc là ai. Bất quá Lâm Phàm trong lòng vẫn là một mực cảnh giác. Có thể không dễ như vậy tin tưởng này cái gọi là Thanh Thánh lão tổ. Đây là lão phu cất giấu một kiện bảo bối coi như bồi thường tiểu hữu. Lúc này, hư không rung động, một kiện vật phẩm xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Làm Lâm Phàm nhìn thấy kiện món đồ này trong lòng cũng là hơi hơi nghi ngờ, đây là một tấm bùa chú. Bùa chú hiện ra màu vàng. Mặt trên có đủ loại phù văn thần bí. Những bùa chú này tản ra kim quang. Lâm Phàm cũng không biết này rốt cuộc là thứ gì. Đây là thiên thánh ngự bảo phù, có vô cùng diệu dụng, có này phù có thể tăng lên bảo bối cấp bậc. Lâm Phàm nghe lời này, tâm thần khẽ động, có thể tăng lên bảo bối cấp bậc, này không phải là đang nói đùa chứ. Nếu như đúng là như vậy, đem này thiên thánh ngự bảo phù cho yêu thành là sử dụng. Như vậy thì có thể từ tuyệt phẩm linh khí thăng cấp thành đạo khí. Đây chính là điếu bay lên a. Tiểu hữu, ngươi chỉ cần rót vào chân nguyên đem luyện hóa là được. Chỉ hy vọng tiểu hữu sau khi đi ra ngoài, không nên đối với người ngoài đề cập nơi này. Thanh Thánh lão tổ nói ra. Lâm Phàm không nói gì, mà là đem này trương vàng ống ánh thiên thánh ngự bảo phù nắm ở trong tay. Canh, phát hiện ma trùng chuyển hoán phù. Ma trùng chuyển hoán phù đối phương rót vào chân nguyên về sau, có thể cùng đối phương trao đổi thân thể. Ca, múa, nhạc. Lâm Phàm mặt không sắc, thế nhưng trong lòng thì vạn đầu thảo nê mã chạy trồm mà qua. Cái gì điếu thiên thánh ngự bảo phù, hoàn toàn chính là ngự em gái ngươi a. Quả nhiên như tiểu gia suy nghĩ như vậy, thế gian này nào có chuyện tốt như vậy. Lâm Phàm âm thầm thở dài, đối với này cái gọi là Thanh Thánh lão tổ cũng là có chút hứng thú. Tất cả đùa nghịch đoạn ngắn nhân vật phản diện đều là con cọp giấy, tiểu gia cũng không tin hố không chết ngươi. Thời khắc này, Lâm Phàm sắc cảm động đến rơi nước mắt, ôm quyền nói. Tiền bối hào phóng. Không sao. Không sao. Đời này có thể gặp phải tiểu hữu như vậy hạng người kinh tài tuyệt diễm. Cũng là đại thiên chủng tộc hy vọng á. Tiểu hữu không bằng liền ở ngay đây luyện hóa. Đợi lát nữa lão phu đưa tiểu hữu rời đi nơi này. Thanh Thánh lão tổ cười nói. Nhưng là tiền bối có chỗ không biết a. vãn bối thân là đại thiên chủng tộc người, không có tiện tay bảo bối, coi như là đem tấm bùa này luyện hóa, cũng không có chỗ có thể dùng a. Chẳng bằng đem tấm bùa này mang đi, đến bên ngoài, cùng người khác trao đổi một kiện tiện tay bảo bối. Lâm Phàm làm bộ tiếc nuối, lộ vẻ rất là bất đắc dĩ. Trong huyệt động thanh thánh lão tổ hiển nhiên cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy, trong thời gian ngắn cũng không có lên tiếng. Tiền bối, ngươi thế nào? Lâm Phàm hỏi. Tiểu hữu, ngươi có chỗ không biết. Này thiên thánh ngự bảo phù chính là lão phu tâm huyết luyện chế. Nếu như rời đi vạn sát cổ vực, này thiên thánh ngự bảo phù làm mất đi diệu dụng, chỉ có ở đây luyện hóa, trở thành tiểu hữu tư nhân đồ vật. Khi đó, tiểu hữu lại đi nữa cùng người khác trao đổi, cũng không phải không thể. Thanh thánh lão tổ nói ra, ta đi. Nay đặc biệt vì hú tiểu ra, liền loại này phá lý do cũng có thể nghĩ ra được. Cũng không biết dùng biện pháp như thế hãm hại bao nhiêu người. Lâm Phàm trong lòng hùng hùng hổ hổ, thế nhưng trên mặt vẫn là biểu hiện ra vẻ mặt, thì ra là như vậy vẻ mặt. Vậy vãn bối liền lại nơi này đem luyện hóa đi. Lâm Phàm nói ra, được, giờ khắc này trong huyệt động, đen kịt một màu. Một bộ đen kịt hài cốt bị một thanh mảnh vỡ đóng ở trên mặt đất. Này hài cốt không biết chết rồi bao lâu. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một tia huyết nhục. Mà ở đây hài cốt phía trên nhưng là nổi lơ lửng một đoàn khói đen. Đây cũng chính là cái gọi là thanh thánh lão tổ. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 517 Lâm Phàm kỳ thực rất cơ chi. Thánh lão tổ nội tâm mừng như điên. Luyện hóa đi. Nhanh lên một chút luyện hóa đi. Chỉ cần chân nguyên tràn vào đi vào. Như vậy chính mình mùa xuân liền muốn tới. Bị phong ấm ở nơi này đã rất lâu, lâu đến hắn đều quên đã qua bao lâu. Vạn sát cổ vực đối với thanh thánh lão tổ tới nói, là cái vạn ác nơi. Cái kia đáng ghét nhân tộc thật sự là quá ghê tởm. Lại dám phong ấm hắn. Hắn bị phong ấm ở nơi này vạn năm lâu dài, mà phong ấm cần thiết sức mạnh chính là những này khí tức sơ xác. Những này khí tức sơ xác đã bao hàm vô cùng đại thiên chủng tộc chiến ý. Chiến ý không cần thiết, hắn liền vĩnh viễn không thể đi ra. Mà càng để thanh thánh lão tổ phẫn nộ chính là, nếu như vạn sát cổ vực khí tức sơ xác trong chớp mắt tiêu tan, như vậy vạn sát cổ vực thì sẽ đổ nát, mà hắn cũng đem không còn tồn tại nữa. Bởi vậy ở đây vạn năm, hắn đều không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể yên lặng thừa nhận cô độc cùng trấn áp. Nhưng là bây giờ cơ hội tới, một cái vô tri đại thiên chủng tộc sinh linh, bởi vì công pháp đặc thù, đem vạn sát cổ vực khí tức sơ xác toàn bộ hấp thu, chỉ để lại một tia chống đỡ vạn sát cổ vực. Đối với thanh thánh lão tổ tới nói, cơ hội như thế vạn năm khó gặp một lần, làm sao có thể từ bỏ. Mà để thanh thánh lão tổ vui mừng chính là, cái này đại thiên chủng tộc sinh linh ở bảo bối trước mặt mất phương hướng chính mình, đồng thời cũng tin tưởng lời của mình. Hắn hiểu được, đối với đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói, bọn họ cần nhất chính là vô cùng vô tận sức mạnh, còn có cái kia vô cùng vô tận kỳ ngộ. Đối với đại thiên chủng tộc các sinh linh tới nói, chính mình là trong lòng bọn họ suy nghĩ kỳ ngộ. Luyện hóa, nhanh lên một chút luyện hóa. Thanh thánh lão tổ chịu đủ lắm rồi nơi này. Chỉ phải cái này đại thiên chủng tộc sinh linh luyện hóa cái gọi là thiên thánh ngự bảo phù. Như vậy chính mình hãy cùng hắn trao đổi thân thể, do đó thoát ly trong biển khổ. Tiền bối, vậy ta cần phải luyện hóa a? Lâm Phàm cười nói. cái nụ cười này ở Thanh Thánh lão tổ tới nói là buồn cười như vậy, lại là như vậy đáng yêu. Không nghĩ tới cơ hội lần thứ nhất chính là may mắn như vậy, gặp một cái kẻ ngu. Tiểu hữu yên tâm luyện hóa đi, chúng ta đều là đại thiên chủng tộc đồng bào, nhất định phải cùng đối kháng cổ tộc. Thanh Thánh lão tổ bức thiết nói ra. Được. Lâm Phàm cười cợt. Vừa muốn luyện hóa, lại đột nhiên ngừng hạ xuống. Đúng rồi. Tiền bối. Ngươi nói cổ tộc có phải hay không rất ngu? Có phải là rất tiện? Thanh Thánh lão tổ nhất thời sững sờ. Không hiểu đối phương vì sao muốn nói lời như vậy. Thế nhưng vào lúc này, hắn nơi nào còn có do dự cơ hội. Bởi vậy cũng là bức thiết nói ra. Đúng, cổ tộc rất ngu, cổ tộc đều rất tiện. Thanh Thánh lão tổ trong lòng mặc dù có chút sắc mặt giận dữ, thế nhưng trong giọng nói vẫn như cũ rất là bức thiết. Đối với hắn mà nói, vào lúc này mặc kệ nói cái gì đều được, chỉ cần có thể để hắn đi ra ngoài. Lâm Phàm lúc này cười cợt, đúng, kỳ thực ta cũng cho là như vậy. Tiểu hữu, nhanh luyện hóa đi, bực này bảo bối chỉ có ngươi mới có thể có. Thanh Thánh lão tổ nói ra. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, chạm đến thiên thánh ngự bảo phù. Trong chớp mắt, chân pháp hạt giống trong nháy mắt vận chuyển. Đại Phàm ca cuộn trào mãnh liệt. Tiền bối, ta đã vận chuyển chân nguyên, ngươi cẩn thận tiếp thu. Lâm Phàm nói ra. Được. Thanh Thánh lão tổ giờ khắc này kích động, nhưng là trong chớp mắt, thần sắc cứng lại. Ngươi nói cái gì khà? Tiểu tử, cùng tiểu gia đấu, hảo hảo hưởng thụ tiểu gia đưa lễ vật cho ngươi đi. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, trong cơ thể Đại Phàm ca trong nháy mắt bạo phát ra. Bàng bạc Đại Phàm ca hóa thành trường long, một mạch rót vào đến thiên thánh ngự bảo phủ. Đại Phàm ca dược lực dị thường nghịch thiên. Mặc kệ là sinh vật gì, chỉ cần hắn là sinh linh, như vậy thì cũng bị Đại Phàm ca gieo vạ. Thiên thánh ngự bảo phù cũng chính là ma trùng chuyển hoán phù liên tiếp Thanh Thánh lão tổ. Nhưng là vào lúc này, coi như phát hiện gì dạng, cũng đã không còn kịp rồi. Đây là cái gì? Thanh Thánh lão tổ tiếp thu lấy một nguồn sức mạnh mênh mông, vốn tưởng rằng là đối phương chân nguyên, nhưng là trong chớp mắt, nhưng hoảng sợ phát hiện nguồn sức mạnh này có vô cùng xâm nhập tính, coi như hắn là một tia thần thức cũng có thể rót vào đến thần trí của hắn. Không! Thanh Thánh lão tổ gào thét, nguyên bản hư nhược thần thức đột nhiên mãnh liệt lên. Cái kia hư nhược đột nhiên mãnh liệt, đây là tiêu hao của hắn bản nguyên. Một luồng chưa bao giờ có dục vọng đột nhiên xuất hiện ở Thanh Thánh lão tổ trong đầu. Hắn muốn chống đối, thế nhưng lại phát hiện này cơn dục vọng không lọt chỗ nào, thẳng tới tâm linh của hắn. Ngươi đến cùng là ai? Thanh Thánh lão tổ gào thét, không thể tin được bây giờ phát sinh tất cả. Lời này ta không muốn trả lời nữa, nghe cho kỹ, tiểu gia chính là để cho ngươi phát xuân người. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng. Ngươi không phải là muốn ta chân nguyên cùng ta trao đổi thân thể sao? Tiểu gia ngày hôm nay sẽ tác thành ngươi, để ngươi cẩn thận hưởng thụ một chút Đại Phàm ca uy lực. Ngươi làm sao có thể phát hiện? Thanh Thánh lão tổ nghe lời này, nhất thời hoàng rồi. Này thiên thánh ngự bảo phù hắn ẩn giấu giỏi như vậy, coi như là hoang thiên vị cảnh giới cao thủ cũng không thể nhìn thấu. Nhưng là hắn cũng không biết chính là Lâm Phàm tuy rằng tu vi không cao, thế nhưng có không gì không làm được hệ thống. Ở hệ thống trước mặt, tất cả che chắn tất cả đều là hư vọng. Ha ha! Ta lúc trước không phải đã nói rồi sao? Cổ tộc đầy đủ là một đám ngu xuẩn. Mà ngươi cũng đồng ý. Vào lúc này, ngươi chẳng lẽ còn không cho là các ngươi cổ tộc là ngu xuẩn cỡ nào sao? Lâm Phàm cười nói. Lúc này, Lâm Phàm căn cứ đại phàm ca quan sát, phát hiện đây chỉ là một tia thần thức, căn bản không có bất cứ thương tổn gì, chỉ biết giả thần giả dược. Hừ, không có bất kỳ cái gì tu vi thần thức, cũng dám ở tiểu gia trước mặt giả thần giả dược. Ngày hôm nay tiểu gia liền để ngươi minh bạch kết cục của ngươi là cái gì. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, thân hình lấp lóe đột nhiên hướng về trong huyệt động phóng đi. Thanh Thánh lão tổ giờ khắc này đầu óc hôn mê, thần thức kịch liệt chấn động. Ngươi không thể đi vào hang động này, phong ấn không phải là ngươi có khả năng loại bỏ. Ngươi làm sao có thể coi như tình huống đã thành như vậy, Thanh Thánh lão tổ vẫn như cũ không ấy kỳ Lâm Phàm. Hắn tuy rằng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, thế nhưng người này muốn đi vào hang động hàng phục chính mình, quả thực chính là nằm mơ. Bởi vì huyệt động này phong ấn, coi như là hoang thiên vị cảnh giới đại viên mãn cao thủ cũng không thể đánh vỡ. Nhưng là trong chớp mắt, hắn lại phát hiện người này dĩ nhiên xông vào này trong động phong ấn, dĩ nhiên không có một tia tác dụng. Không, chuyện này làm sao có thể làm được. Thanh Thánh lão tổ gào thét, hắn không thể tin được người này có thể tiến vào trong huyệt động. Lâm Phàm không biết cái tên này tưởng khóc cái gì. Tuy nói này Thanh Thánh lão tổ giờ khắc này chỉ là một tia thần thức, không có bất kỳ cái gì tu vi, thế nhưng này Thanh Thánh lão tổ khẳng định là một phương cường giả. Này thần thức tất nhiên dị thường mạnh mẽ, nếu như để yêu thành đem hấp thu, tuyệt đối sẽ có rất lớn tác dụng. Tiểu phế vật, tiểu gia đến rồi. Ngươi phế vật này được nhớ kỹ tiểu gia lời nói. Tinh tướng có phong hiểm, giả mạo cao nhân chính là tự tìm đường chết. Lâm Phàm gào gào kêu to, sau đó lắc mạnh vào đến trong huyệt động. Đồ đao đắt dơ lên, ngày hôm nay liền muốn đem cái tên này cho chém giết. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 518 mảnh vỡ thần khi huyệt động rất là bình thường. Không có Lâm Phàm suy nghĩ như vậy, là cái bảo tàng nơi. Này trong huyệt động âm u khủng bố, mà khi Lâm Phàm đi tới điểm cuối, nhìn thấy tối đen như mực sương mù ở cái kia va đập vào vách tường, khóe miệng cũng là nở một nụ cười. Ha ha, nguyên lai giả thần giả dược chính là ngươi. Như thế nào, có phải là cảm giác mình nhân sinh liền muốn đến đây kết thúc? Lâm Phàm cuồng tiếu, chính là nhân sinh khắp nơi tràn đầy nguy hiểm. Lần này ở vạn sát cổ vực, Lâm Phàm bởi vì đã trải qua thất thánh bảo tàng, đối với cái gọi là cao nhân vốn là không thể nào tin đảm đương. Cao nhân hắn cũng là người, cũng sẽ sợ chết. Đặc biệt là thực lực càng cao, càng là sợ chết. Làm sao có thể đem cuộc đời của mình kỳ ngộ chắp tay đưa cho người khác. Mà vốn có hệ thống về sau, tất cả những thứ này càng là không chỗ ẩn giấu. Muốn lừa dối tiểu gia, vốn là si nhân nằm mơ. Một cái ma trùng chuyển hoán phù cũng có thể nói khoác thành thiên thánh ngự bảo phù, quả thực chính là trang bức phạm A. Trước đây xem qua cái kia chút tiểu thuyết, nhân vật chính các loại kỳ ngộ, Lâm Phàm còn đã từng có ước ao. Nhưng là bây giờ nghĩ kỹ lại, cái kia chút nhân vật chính e sợ sớm đã không phải là lúc đầu chính mình, mà là bị cái kia chút đại năng giả cho thay thế. Không phải vậy bằng cái gì để cho ngươi có tốt như vậy kỳ ngộ? Ngươi, cái kia một tia đen kịt thần thức giờ khắc này sắc bén một tiếng hướng về Lâm Phàm đập tới. Hắn phải đem người này xé sách, triệt để xé sách. Hừ, một tia thần thức cũng dám làm càn như vậy, cũng không biết là ai cho ngươi cái này dũng khí. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, trong nháy mắt đem yêu thành lấy ra. cho ta nuốt hắn. Yêu thành thượng cổ đại yêu. Gào thét liên tục. Một chảo xé sách hư không. Giống như bắt run dế giống như vậy. Đem thanh thánh lão tổ nắm ở trong tay. Không thể, thượng cổ đại yêu đã ngã xuống. Làm sao có thể bị luyện chế thành khí linh. Không thể. Thanh thánh lão tổ ở nhìn thấy thượng cổ đại yêu trong chớp mắt thê thảm gào thét. Vẻ mặt không dám tin tưởng. Thời khắc này. Thượng cổ đại yêu trương mở miệng lớn. Một đạo cuồng phong bao phủ tới. Đem này một tia thần thức nuốt vào trong bụng. Luyện hoa thánh lão tổ cái kia mạnh mẽ thần thức. Tại thượng cổ đại yêu trong cơ thể giấy rùa. Nhưng là trong nháy mắt. Liền bị luyện hóa. Không thể. Ở luyện hóa thời khắc cuối cùng thanh thánh lão tổ điên cuồng gầm thét lên. Nhưng là sau đó liền không tiếng thở nữa. Hừ, phế có thể. Lâm Phàm xem thường nói ra, đồng thời yêu thành sức mạnh cũng là không ngừng kéo lên. Nếu như còn tiếp tục như vậy, coi như là không tập hợp ngũ linh cũng có thể lên cấp đạo khí. Nhất lực phá vạn pháp, chỉ cần tích trữ đủ sức mạnh to lớn, cũng có thể đánh vỡ thường quy. Theo Lâm Phàm, là ai quy định tuyệt phẩm linh khí thăng cấp thành đạo khí? Cần loại điều kiện. Chỉ cần sức mạnh đầy đủ mạnh mẽ. Như vậy thì không cần những này. Cũng có thể đem này quy tắc cho đánh vỡ. Bất quá này thanh thánh lão tổ có thể nhận ra thượng cổ đại yêu. Nay ngược lại là để Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Hiển nhiên này thanh thánh lão tổ cũng tồn tại thời gian rất lâu. Thậm chí ở thượng cổ đại yêu không có trước khi vẫn lạc. Hắn cũng đã tồn tại. Đồng thời còn cùng thượng cổ đại yêu từng có gặp nhau. Này thanh thánh lão tổ mặc dù không có cho tiểu gia tăng trưởng kinh nghiệm. Thế nhưng để yêu thành tăng cường. Ngược lại cũng toán là không tệ kỳ ngộ. Lâm Phàm tuy nói có chút thất vọng. Thế nhưng trong lòng cũng đã thỏa mãn. Đồng thời cũng cảm giác. Chính mình đoạn đường này thật sự là quá hung hiểm. Khắp nơi bị người hại. Sau đó còn phải càng thêm cẩn thận mới được. Nếu như ham muốn món lời nhỏ, sợ là sớm đã không biết chết ở đâu. Ô, hai cỗ thi hài. Lâm Phàm đánh giá bốn phía, ở đây trống giống trong huyệt động tồn tại hai cỗ thi hài. Trong đó một bộ thi hài hãm sâu vách tường, đã sắp muốn cùng vách tường hóa làm một thể. Bất quá cái kia thi hải vẫn như cũ ấm ánh long lanh. Lâm Phàm nhẹ nhàng vuốt ve một hồi. Bộ kia thi hải trong nháy mắt vỡ tan. Hóa thành tro tan. Này là nhân tộc thi hải. Lâm Phàm chạm đến một hồi. Cũng đã biết được. Nhân tộc thi hải. Tiên thiên cũng không mạnh. Trừ phi tu luyện tới cảnh giới nhất định. Mới có thể thi hải bất hủ. Vĩnh thế trường tồn. Này một bộ thi hài. Thân thể cường độ kỳ thực rất cao. Thế nhưng có thể làm được ở chết. Tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh. Thậm chí đem thân thể tiềm năng toàn bộ kích phát. Dẫn đến thân thể ở chết một khắc đó. Đã thành tầm thường thân thể. Căn bản là không có cách chịu đựng thời gian cỏ rửa. Đây rốt cuộc là ai? Lâm Phàm trong lòng có chút nghi hoặc. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên mặt đất. Nơi này còn có một bộ thi hài. Này một bộ thi hài chỉ sợ sẽ là vừa cái kia cái gọi là thanh thánh lão tổ. Này một bộ thi hài tương đối khổng lồ, hẳn là cổ tộc. Cổ tộc tiên thiên ưu thế vô cùng mạnh mẽ. Cho dù chết về sau, hài cốt vẫn như cũ đen kịt tản ra ánh sáng lộng lẫy. Ô, đây là cái gì? Lúc này Lâm Phàm phát hiện này cổ tộc hài cốt trên khảm nạm một viên mảnh vỡ. Cái này mảnh vỡ bình thường, lu mờ ảm đạm, không nhìn ra có cái gì bất đồng. Thế nhưng Lâm Phàm nhưng cảm giác được, này một viên mảnh vỡ có một tia bất đồng. Vù, đúng lúc này trong túi đeo lưng vĩnh hằng chi phủ đột nhiên bắt đầu run rẩy. Đây là tình huống thế nào? Lâm Phàm không làm rõ được. Bất quá nhưng đem vĩnh hằng chi phủ lấy ra ngoài. Ở lấy ra trong trước mắt. Vĩnh Hằng Chi Phủ đột nhiên trôi lơ lửng ở hư không. Trong nháy mắt bùng nổ ra một nguồn sức mạnh. Nguồn sức mạnh này đem cái này mảnh vỡ bao phủ ở. Chẳng lẽ đây là Vĩnh Hằng Chi Phủ mảnh vỡ? Lâm Phàm sắc mặt đại. Vĩnh Hằng Chi Phủ nguyên bản là thần khí. Có thể là bởi vì hư hao. Thực lực giảm đi nhiều. Bây giờ tình huống dị thường cực kỳ. Cái này mảnh vỡ. Hiển nhiên cùng Vĩnh Hằng Chi Phủ có chặt chẽ không thể tách rời liên quan. Vĩnh Hằng Chi Phủ có vô cùng mạnh mẽ công pháp khai thiên tam thức. Hiện tại Lâm Phàm chỉ học xét một chiêu thương không. Mà liền chiêu này thương không. Liền để Lâm Phàm được ít lời không nhỏ. Còn như thần kỹ. Nếu như đây thực sự là Vĩnh Hằng Chi Phủ thất lạc mảnh vỡ. Như vậy ở dung hợp về sau. Tất nhiên tồn tại thức thứ hai. Đêm này thức thứ hai học được lời nói. Thực lực của chính mình tất nhiên tăng nhanh như gió. Trong chớp mắt, một ánh hào quang từ cái kia mảnh vỡ bắn mạnh mà ra. Ở trong hư không xuất hiện một bản vẽ hình ảnh. Vĩnh Hằng Chi Phủ phá toái, mảnh vỡ xé rách hư không, phân tán ở trời đất. Một tên nhân tộc nhận được cái này mảnh vỡ. Đi qua nhiều năm nỗ lực. Rốt cuộc đem cái này mảnh vỡ rèn tạo thành một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này thành hình thời gian. Phong vân dũng động. Thiên tai giáng lâm. Thành tựu đạo khí. Cuối cùng tên này nhân tộc cùng cổ tộc đại chiến. Đem tên này thực lực ngập trời cổ tộc chém giết. Nhưng là tự thân cũng ngọn đèn khô cạn. Chết tại nơi này. Từng cảnh tượng ấy xuất hiện ở trong mắt Lâm Phàm. Hô! Thời khắc này, Lâm Phàm thở dài, nguyên lai kết quả liền là như thế này. Tên này nhân tộc không hề như Viên Thiên Đế đám người. Nhưng là vì lật đổ cổ tộc, không sợ sinh tử. Này đáng giá Lâm Phàm kính nể. Vù! Mảnh vỡ quay chung quanh ở Vĩnh Hằng Chi Phủ bên người, thật lâu không có dung hợp. Lâm Phàm thấy cảnh này, trong lòng cũng đã sáng tỏ. Chỉ sợ là Vĩnh Hằng Chi Phủ thời gian dài như vậy đến, bởi vì thiếu hụt, cuối cùng tự mình bổ túc. Do đó không có cái này mảnh vỡ tồn tại địa phương. Thiên địa dung lô, luyện hóa. Lâm Phàm không có chút gì do dự, trong nháy mắt cho gọi ra thiên địa dung lô. Đem Vĩnh Hằng Chi Phủ cùng mảnh vỡ tập trung vào trong đó. Có thiên địa dung lô tồn tại, tất cả những thứ này vấn đề đều đem không là vấn đề. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 519 tâm đang chảy máu A. Vâng. Y. Nơ. Hơ. Hằng Chi Phủ vốn là thần khí. Có thể là bởi vì đại chiến cuối cùng phá toái. Năm đó khí linh cũng là sắp phá nát. Sau đó đi qua vô số năm tự mình tu bổ. Cuối cùng sống lại. Bất quá uy lực lại giảm bớt rất nhiều. Không sánh được năm đó uy phong. Bây giờ Vĩnh Hằng Chi Phủ nếu như dựa theo bảo bối phân những lời khác. Hẳn là tuyệt phẩm đạo khí. Thế nhưng là không có đạo khí có công năng. Ngoại trừ không gì không xuyên thủng bên ngoài. Không còn nó dùng. Luyện hóa, dung hoa chúc mừng luyện hóa thành công. Thiên địa dung lô một trận lay động. Nắp lò đánh mở. Vạn trượng sắc bén khí. Dâng trào ra. Những này sắc bén khí. Vô cùng sắc bén. Đem vạn sát cổ vực giới hạn đều tách rời ra một cách lại một cách khe hở. Vô số hư không dòng lũ tùy ý phun trào. Bây giờ vạn sát cổ vực. Khí tức sơ xác đã không còn sót lại chút gì. Chỉ còn một tia. Lâm Phàm đem cuối cùng này một tia hấp thu về sau. Này vạn sát cổ vực sẽ trong nháy mắt phá diệt. Từ đây đem không biết tồn tại cổ thánh giới. Không nghĩ tới dung hợp về sau. Lại còn là tuyệt phẩm đạo khí. Xem ra Vĩnh Hằng Chi Phủ mảnh vỡ. Còn có rất nhiều. Rất nhiều. không hề chỉ có này một khối. Lâm Phàm tay cầm Vĩnh Hằng Chi Phủ, khí tức tăng vọt, như tuyệt thế chiến thần giống như vậy, khí trùng lăng tiêu, thẳng tới phía chân trời. Canh chúc mừng phát hiện khai thiên tam thức thức thứ hai phá diệt, có hay không tìm hiểu? Tìm hiểu. Lâm Phàm cười thầm trong lòng. Vĩnh Hằng Chi Phủ mặc dù nói không có lên cấp, nhưng là mình lấy được này một viên mảnh vỡ, nhưng bao hàm khai thiên tam thức thức thứ hai, ngược lại cũng tính là không tệ. Mà cái này nhân tộc có thể dùng cái này mảnh vỡ đem Thanh Thánh lão tổ trấn áp ở chỗ này, cũng không đạo lý. Bởi vì này một viên mảnh vỡ hay là chính là Vĩnh Hằng Chi Phủ tổn thất cực kỳ trọng yếu địa phương. Thời khắc này, Lâm Phàm tiến nhập một loại huyền diệu khó hiểu cảnh giới. Ở đây cảnh giới, Lâm Phàm một lần nữa thấy được cái kia uy nghiêm tuyệt thế người khổng lồ. Người khổng lồ kia hai con mắt trong lúc triển khai, thiên địa chấn động. Một cỗ cường đại khí tức bao phủ cả thiên địa. Lâm Phàm đều cảm thấy một luồng áp lực vô hình. Thật manh, người tay cầm Vĩnh Hằng Chi Phủ, một búa phát huy ra, thiên địa hủy diệt, vạn vật tiêu tan, tiến nhập hư vô thế giới. Long trận quát lớn thanh âm từ người khổng lồ trong miệng bộc phát ra, trong nháy mắt đem Lâm Phàm thức tỉnh. Canh chúc mừng lính ngộ khai thiên tam thức thức thứ hai phá diệt. Không nghĩ tới mạnh như thế. Lâm Phàm cảm giác than thở vạn phần, sau đó con ngươi đổi, một búa phát huy ra. Phá sơn. Y. E. T. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. Búa chấn động mạnh. Cả vạn sát cổ vực cũng bắt đầu rung động dữ dội lên. Một búa phía dưới, tư không đại mở, tư không dòng lũ phân tán mà ra. Cả vạn sát cổ vực không gian cũng bắt đầu sụt đổ. Quá mạnh, liền lần này liền đem vạn sát cổ vực cho chém diệt. Lâm Phàm nhìn hình ảnh trước mắt cũng là cả kinh, sau đó thân hình lấp lóe, lập tức hướng về bên ngoài chạy như điên. À, mơ, quy, quy, bơ, to, nơ. Phía hư không ở sụp đổ, hết thảy đều phải thuộc về ở hư vô. Lâm Phàm quay đầu lại vừa nhìn, cũng là trợn mắt ngoác mồm. Nhưng là trong chớp mắt, sắc mặt đột nhiên đổi, đau lòng không thôi hô to một tiếng bảo bối. Lâm Phàm không có nghĩ tới chính là, ở vạn sát cổ vực phá diệt chớp mắt trước, vô số bảo bối từ các cái địa phương bay ra. Ca múa nhạc, cổ tộc đều là một đám ngu bơ, sao khống chế vạn sát cổ vực thời gian dài như vậy, làm sao còn có nhiều như vậy bảo bối không có vơ vét. Giờ khắc này Lâm Phàm trái tim chảy máu a. Chơ mắt nhìn những bảo bối kia bị cuồng bạo dòng lũ cho rào diệt. Coi như mình thân thể cường độ dĩ nhiên là thanh thiên vị cấp thấp, cũng không dám lên trước vơ vét. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Dơ. A. T. Đau long khắc này cảm giác lại như là có một thanh đao sắc bén đâm xuyên qua trái tim của chính mình. Cơn đau này không có gì để nói. Nếu như ông trời ở cho mình một cơ hội, mình tuyệt đối không biết khốn nạn, đem này vạn sát cổ vực cho phá diệt đi. Tất nhiên ở trong đó hảo hảo đợi một thời gian ngắn, khỏe mạnh tìm kiếm. Nhưng là nói cái gì, đều đã không còn kịp rồi. An khắc này vạn sát cổ vực liền như là cao lầu sụp đổ giống như vậy. Thứ nguyên hàng rào bùm bùm phá toái, sau đó chậm rãi dung hợp hình thành một chút, cuối cùng muốn nổ tung lên. Một cỗ cường đại xung kích xông tới mặt, không còn sót lại chút gì, hóa thành tro tàn. Từ đây cổ thánh giới sẽ không bao giờ tiếp tục vạn sát cổ vực. Không roi Phàm đau lòng đứng ở đầu đường, nhìn phá diệt thành hư vô vạn sát cổ vực, trong lòng cũng là hối hận không thôi. Cái kia cửa đá khổng lồ giờ khắc này cũng ầm ầm tiêu tan, phảng phất hãy cùng chưa từng xuất hiện giống nhau. Này, Lâm Phàm thở dài một tiếng, lộ vẻ rất là bất đắc dĩ, cơn đau này ai có thể hiểu được. Bất quá rất nhanh Lâm Phàm liền điều chỉnh lại đây. Mất liền mất, tiểu gia lại không cần những bảo bối này tăng cao thực lực. Hơn nữa vạn sát cổ vực phá hủy cũng tốt, tỉnh cổ tộc những này ngu xuẩn lợi dụng vạn sát cổ vực đến chôn giết đại thiên chủng tộc người. Lần này tùy tùng đi vào, đem những người này toàn bộ chém giết. Chỉ là đáng tiếc cái kia Mộ Thiên bị hắn cho chạy mất. Tên kia còn có một cái linh mạch nơi tay, cũng không biết cái kia linh mạch rốt cuộc là thứ gì, có cái gì diệu dụng. Xem ra sau này còn phải cẩn thận một chút. Ở cổ thánh giới tên địch nhân thứ nhất xem như là vác lên. Bất quá tiểu gia cũng không sợ. Ở huyền hoàng giới, tiểu gia hãm hại nhiều người như vậy, còn không phải một đường giết tới. Vừa lúc đó, tư không một cơn chấn động, nhất thời xuất hiện một đám người. Lâm Phàm thần sắc cứng lại. Vốn cho là cổ tộc người, cảm ứng được vạn sát cổ vực phá diệt, do đó tới rồi, chuẩn bị chém giết chính mình. Nhưng là làm nhìn người tới, Lâm Phàm thư giãn, tới không hề là cổ tộc, mà là đại thiên chủng tộc người. Đứng lại, ngươi là ai? Lâm Phàm vừa định ly khai, cái kia trôi nổi ở trong hư không trong một đám người, một tên nam tử cầm kiếm, ánh mắt ác liệt, lớn tiếng hỏi. Lâm Phàm nhìn hư không tên nam tử kia, khí vũ hiên ngang, bên hông thẳng tắp, như cùng một thanh kiếm sắc giống như vậy, thẳng tới thiên địa. Tên nam tử này bên người kiếm ý quay chung quanh, hiển nhiên là kiếm tộc người. Các ngươi lại là người nào? Lâm Phàm hơi nhướng mày, người này có chút ném, tự nhiên cũng không sắc mặt tốt. Hừ, nam tử thấy đối phương như vậy làm càn, cũng là lạnh rên một tiếng. Một luồng mãnh liệt kiếm ý trong nháy mắt bộc phát ra, bao phủ ở Lâm Phàm trên thân. Nếu như ngươi nếu không muốn chết, phải trả lời vấn đề của ta. Nam tử lớn tiếng nói, đồng thời ánh mắt quét mắt tình huống chung quanh. Chỉ là để nam tử kinh dị chính là, này vạn sát cổ vực tại sao không có? Bên người nam tử một đám người, nữ có nam có, chủng tộc phức tạp, giờ khắc này cũng là vẻ mặt ý cười, phảng phất là không đem Lâm Phàm để ở trong mắt giống nhau. Lâm Phàm hơi nhướng mày, vừa sải bước trước, chân pháp hạt giống vận chuyển, thương thiên kiếm bộc phát ra, sau lưng kiếm ý đem nam tử kiếm ý toàn bộ trung hòa. Ồ, nam tử kinh dị một tiếng, cũng có một chút hứng thú, không nghĩ tới có chút có thể nhịn. Thế nhưng chết ở ta kiếm thần Yến Kinh Thiên trong tay có thể nhịn người cũng không ít. Yến ca, người này lén lén lút lút, không bằng bắt lấy hắn, để ta dùng sư hồn phương pháp nhìn người này là làm cái gì. Yến Kinh Thiên bên cạnh một tên quyến rũ nữ tử cạn cười một tiếng, trong mắt lập lòe ngoan sắc, nhìn về phía Lâm Phàm cũng là giống như nhìn về phía một đầu con mồi giống nhau. Ha ha, linh tỷ sư hồn phương pháp có một không hai, bất kỳ người nào chỉ cần bị sư hồn liền không nói chuyện không nói. Chúng ta tới vạn sát cổ vực, nhưng bây giờ này vạn sát cổ vực dĩ nhiên không thấy, cũng có chút kỳ quái. Rất hiện ra nhưng người này tất nhiên biết. Không sai, cái tên này xuất hiện ở vạn sát cổ vực bên này, tất nhiên là từ đi ra, khẳng định nhận được bảo bối gì. Chúng ta đem cho chém giết, cướp đoạt bảo bối của hắn, ngược lại cũng đúng là một chuyện vui. Lâm Phàm nghe đến mấy câu này trong lòng cũng là ngưng lại, đám người kia là muốn giết người đoạt bảo a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 520 các ngươi tới lấy sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Bơ. A. T. Quá những người này. Dám ở tiểu gia trước mặt. Giết người đoạt bảo. Quả thực chính là múa rìu qua mắt thợ. Nhớ năm đó tiểu gia ở huyện Hoàng giới đánh cướp, đám người kia còn không biết đạo chết ở đâu đây. Nếu như dám ở tổ tông trước mặt làm càn thật sự là không biết lợi hại a. Hơn nữa mấy tên này, một cái so với một cái làm càn. Một cái muốn đem tiểu gia sử dụng kiếm đâm chết, một cái muốn dùng sư hồn đại pháp, một cái muốn giết người đoạt bảo. Lâm Phàm nhìn đám người kia trong lòng cũng là liên tục cười lạnh. Các ngươi là muốn giết ta, cướp ta bảo bối không thành? Lâm Phàm làm bộ lui về sau một bước, kinh sợ mà hỏi. Ha ha, không nghĩ tới tên này vậy mà như thế chi ngốc, rõ ràng như vậy cũng không thấy. Chúng ta lần này tới vạn sát cổ vực là vì cái gì? Tự nhiên là vì chờ đợi những này từ vạn sát cổ vực ra người tới. Giết bọn hắn. Đoạt bảo bối của bọn họ. Các ngươi làm sao có thể như vậy? Chúng ta đều là đại thiên chủng tộc người a. Lẽ ra nên cộng đồng đối kháng cổ tộc mới là. Các ngươi làm sao có thể giết ta? Lâm Phàm nội tâm nguyên bản liền bởi vì đã mất đi một nhóm lớn bảo bối mà đau lòng. Giờ khắc này gặp phải đám người kia tự nhiên muốn trêu chọc một chút bọn họ. Hóa giải một chút bi thương nội tâm. Ha ha. Các ngươi nhìn cái tên này bị chúng ta sợ hãi đến nói chuyện đều nói lắp. Đại thiên chủng tộc những này chúng ta có thể không quản được. Ở đây nhược nhục cường thực. Người có tài là vua. Như ngươi loại này run dế. Liền coi như chúng ta không giết ngươi. Cổ tộc cũng sẽ đem ngươi chém giết. Chẳng bằng đem đồ vật toàn bộ cho chúng ta. Cũng có thể phát huy to lớn nhất diệu dụng. Đám người kia cười lớn. Trong mắt lập lòe vẻ hài hước. Rất hiển nhiên chuyện như vậy bọn họ cũng làm không ít. Tự nhiên là thành thảo điêu luyện. Tiểu ca ca. Mau đem đồ vật sao ra đây. Còn có lại nói cho tỷ tỷ. Cái khác người đi đâu rồi. Nếu như ngươi không nói. Tiểu tỷ tỷ một chảo này xuống. Sẽ phải đâm thủng đầu của ngươi. Linh mím môi miệng nhỏ nhộn nhạo cười. Cái kia quyến rũ ánh mắt câu dẫn người tâm. A, các ngươi không thể như vậy. Ta cũng không có được cái gì. Ta cũng là lấy được một chút đồ vật mà thôi. Lâm Phàm làm bộ rất là căng thẳng giống như vậy. Sau đó lật lên chiếc nhẫn chứa đồ. Các ngươi nhìn ta ở phát hiện một kiện tuyệt phẩm linh khí. Thời khắc này Lâm Phàm đem yêu thành lấy ra. Mà ở Lâm Phàm lấy ra yêu thành trong chớp mắt. Yến Kinh Thiên đám người. Tâm thần hơi động. Thân thể đột nhiên run lên. Trong mắt lập lòe vô cùng vẻ tham lam. Bọn họ không nghĩ tới người này vừa ra tay lại chính là một kiện tuyệt phẩm linh khí. Còn có cái này cũng là vừa vặn ở lấy được. Lâm Phàm lại đem Vĩnh Hằng Chi Phủ lấy ra. Vĩnh Hằng Chi Phủ vừa ra. Trong đám người lại lần động bắt đầu run rẩy lên. Một kiện tuyệt phẩm linh khí cũng đã để bọn hắn hưng phấn cực kỳ. Có thể không nghĩ tới tiểu tử này vẫn còn có một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Đây là tuyệt phẩm đạo khí. Cái tên này đến cùng ở nhận được bao nhiêu thư ta khi nào từng thấy tuyệt phẩm đạo khí. Này có thể là bảo vật vô giá a. Tiểu tử này đến cùng là cái gì vận khí, làm sao sẽ ở vạn sát cổ vực nhận được tuyệt phẩm đạo khí a? Còn có cái gì giờ khắc này Yến Kinh Thiên miệng đắng lưới khô. Nội tâm đột nhiên nhảy lên. Này hai cái bảo bối là cỡ nào y mắt, cỡ nào hấp dẫn người. Coi như là hắn đến bây giờ cũng không có một kiện tuyệt phẩm linh khí a, càng không cần phải nói là tuyệt phẩm đạo khí. Những năm gần đây, bọn họ chém giết vô số người, cũng chỉ được đến trung phẩm linh khí A. Mà bây giờ tiểu tử này không chỉ có lấy ra một kiện tuyệt phẩm linh khí, còn lấy ra một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Này nếu như bị những người khác phát hiện, chỉ sợ cũng muốn nhấc lên cơn sóng thần. Còn có những này có thể tăng cao tu vi đan dược, yến kinh thiên chờ tâm thần của người ta đã sớm đặt ở tuyệt phẩm đạo khí bên trên. Đối với đan dược cũng không có bao nhiêu ý nghĩ. Dù sao đối với bọn họ tới nói, có đan dược, bọn họ vẫn có thể từ từ luyện chế. Có thể vừa lúc đó, để bọn hắn trợn mắt hốt mồm một màn phát sinh. Ào, ào, ào. Vô số đan dược trồng chất ở trước mặt của bọn họ. Đây là nguyên linh đan, dùng về sau có thể khai linh trí, để thiên phú tăng lên một đoạn dài. Đây là thánh dương đan, cổ thánh giới thông dụng đan dược, ta ở phát hiện 3 triệu viên. Lâm Phàm giờ khắc này phảng phất rất là sợ sệt giống như vậy, thế nhưng trong lòng nhưng là trong nháy mắt nở nụ cười. Những người này sớm đã bị mình lấy ra đồ vật gây kinh hãi. Loại này khoe của cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. 3 triệu viên thánh dương đan. Điều này cũng quá kinh khủng. Coi như là chúng ta phun ra nuốt vào thánh linh khí, một ngày cũng là nhiều nhất ngưng luyện ra mấy vạn viên. Người này đến cùng phát hiện cái gì bảo khố, lại có nhiều như thế. Yến Kinh Thiên nội tâm đột nhiên bắt đầu run rẩy, đây không phải sợ sệt, mà là hưng phấn. Nếu như có thể nhận được những này, như vậy nhưng dù là thật sự phát ra a. Thánh Dương Đan là cổ thánh giới thông dụng tiền, chính là hấp thu thánh linh khí sau đó đem ngưng kết thành đan dược. Tu vi càng cao, mỗi ngày thổ nạp thánh linh khí cũng là càng nhiều. Bất quá mà kể đối với người nào tới nói, đều muốn hấp thu thánh linh khí tu luyện. Làm sao có thể có thời gian dư thừa cô đọng những đồ chơi này. Bởi vậy bây giờ này một bút thông thiên của cải xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng là đem mọi người cho sợ ngây người. Lâm Phàm đến cổ thánh giới thời gian không dài, cũng không biết cô đọng thánh dương đan. Đây là nhận được cổ thánh giới bí lục về sau mới biết đạo nguyên lai còn có thánh dương đan cái thuyết pháp này. Thánh dương đan diệu dụng vô cùng, không chỉ có thể bổ sung trong cơ thể tiêu hao chân nguyên, cũng có thể để bảo bối cuồng bảo phát huy ra sức mạnh to lớn. Nếu như biết này thánh dương đan có dạng này diệu dụng, Lâm Phàm đã sớm ngưng luyện. Bất quá coi như cô đọng cũng không muộn, bởi vì chính mình có Ngô Đồng thần thụ. Ngô Đồng thần thụ mỗi một ngày phun ra nuốt vào lượng, chính là một cái lượng lớn. Phát ra, chúng ta phát ra. Ha ha, chuyến này không uổng chuyến này a. Yến ca, lần này chúng ta đi chở, không nghĩ tới nhiều như thế bảo bối lại bị một cái trẻ con miệng còn hôi sữa chiếm được. Mà chúng ta nhưng là lấy được dễ dàng như vậy, thật sự là ông trời che chở a. Giờ khắc này, nhóm người này hưng phấn dị thường, này dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là một món tài sản khổng lồ. Ở cổ thánh giới, tài nguyên bần cùng, muốn thu được tài nguyên, nhất định phải từ cổ tộc trong tay cướp giật. Nhưng là này đậu nguy hiểm thật sự là quá lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng sẽ không như thế làm. Yến Kinh Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó trấn định tâm thần, đem những thứ đồ này lưu lại. Chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đang nhìn đến những bảo bối này về sau, Yến Kinh Thiên cũng là tình thế bắt buộc. Chỉ là có nhiều người như vậy, nếu như với bọn hắn chia đều lời nói, cũng có chút lãng phí. Bất quá hiện vào lúc này, tự nhiên trước tiên đem đồ vật chiếm được, chuyện về sau chờ cuối cùng lại nói. Chỉ cần không giết ta là được, ngươi tới nắm đi. Lâm Phàm nhìn Yến Kinh Thiên nói ra. Ngươi, Yến Kinh Thiên nhìn Lâm Phàm cũng trong khoảng thời gian ngắn có chút do dự. Yến ca, ta đi lấy đi. Lúc này một tên dực tộc thanh niên ăn cần nói ra. Tên này dực tộc thanh niên, nhìn thấy những bảo bối này trong mắt cũng là lập lòe vẻ tham lam. Chờ chút, Yến Kinh Thiên nói ra. Đối với Yến Kinh Thiên tới nói, những bảo bối này làm sao có thể để cho người khác tới bắt. Huống mà lại còn là một tên dực tộc người. Ai chẳng biết đạo dực tộc người. Thiên phú cường hãn. Cánh chấn động. Liền có thể xé sách hư không. Mất không ẩn không còn hình bóng. Coi như tu vi của chính mình so với này dực tộc người mạnh mẽ cũng không nhất định có thể đuổi được. Yến Kinh Thiên cảm giác có chút dường gì. Trong lòng sợ sệt người này giở trò lừa bịp. Bởi vậy vào lúc này do dự dự lên. Yến ca, ta cùng ngươi thời gian dài như vậy, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta không thành dực tộc? Nam tử cười nói. Thế nhưng trong mắt nhưng là lập lòe một tia dị dạng. Không phải, ta tới bắt. Yến Kinh Thiên nói ra, sau đó hướng về Lâm Phàm từng bước đi tới. Lâm Phàm đứng ở một đống bảo bối trước mặt, nội tâm nhưng là nở nụ cười lạnh, chờ đợi đi tới Yến Kinh Thiên.